ha ha. Có nhiệm vụ cho ngươi thời điểm, ta chính là nhân tính hóa hệ thống, thông cảm ngươi hai đời khó được gả chồng. Thế nào phu thê sinh hoạt còn vui sướng? Ninh Phượng nghe ra 076 trong giọng nói chế nhạo hương vị, không lại cùng nó đối thoại, quay đầu kéo Tống Gia Trân cánh tay. Bà ngoại, chúng ta tìm địa phương ngồi ngồi, ăn một chút gì đi. Đói bụng. Tống Gia Trân vội vàng quan tâm hỏi. Ân. Ninh Phượng liên tục gật đầu, kỳ thật giữa chưa ăn thật sự no rồi, chính là vì ở tiệm cơm nhiều ngồi trong chốc lát. Đến bây giờ trong bụng đồ vật cũng không tiêu hóa quang, bất quá không nghĩ đi dạo phố Ninh Phượng chỉ phải lại lần nữa tế ra này nhất chiêu. Hữu dụng liên hảo. Triển Hồng An mời khách hôm nay tới rất nhiều người, may mắn tứ hợp viện đủ rộng mở. Triển Hồng An từ nữ nhi qua đời về sau, trong nhà chưa từng làm qua bất luận cái gì hỷ sự, hiện giờ duy nhất ngoại tôn nữ gả chồng, hắn không có so đo hay không phô trương lãng phí, còn bởi vậy hướng đại lãnh đạo đánh báo cáo. Đại lãnh đạo hôm nay tuy rằng người không tới, nhưng cố ý chuẩn bị lễ vật cấp Ninh Phượng. Phần lễ vật này trong mắt mọi người xung quanh đều có chút kinh ngạc, bọn họ rất nhiều người đều là xem ở Triển Hồng An mặt mũi đi lên thăm gia, ai đều đối mục chiến Ninh Phượng không thân, chuẩn bị lễ vật kỳ thật đều là hướng về phía Triển Hồng An yêu thích tới. Nhưng đại lãnh đạo phần lễ vật này rõ ràng là đưa cho tân hôn phu thê, có cái gì bọn họ không biết sự tình sao. Triển Hồng An nhìn đến Ninh Phượng nhận lấy lễ vật, cười gật gật đầu. Nhà mình ngoại tôn nữ liều chết ra tiền tuyến, làm một cái bác sĩ rất là khó lường. Bất quá việc này cũng không phải là hắn tiết lộ cho đại lãnh đạo, chỉ có thể nói là đại lãnh đạo quá mức chú ý kia chẳng chiến. Tranh, Ninh Phượng biểu hiện cũng phi thường ưu tú, tự nhiên cấp đại lãnh đạo để lại khắc sâu ấn tượng, ở biết được là hắn ngoại tôn nữ khi, lời trong lời ngoài đều là khen. Ninh Phượng kỳ thật không có trải qua quá trường hợp như vậy, nhưng nàng tố chất tâm lý cũng đủ cường đại, mục chiến cũng không phải luống cuống người, tuy rằng trường hợp thượng có rất nhiều quân hàm đều xa xa siêu hắn. Hai người tự nhiên hào phóng biểu hiện dừng ở khách nhân trong mắt, đều gật gật đầu. Triển lão này ngoại tôn nữ tế đều cũng đủ ưu tú, hai người thực thuận lợi liền dung nhập đi vào. Thỉnh xong khách sau mấy ngày, Triển Hồng An mang theo Ninh Phượng hai người đem một ít cấp quan trọng nhân vật bái phỏng một lần. Ở kinh thị nhận thức cũng đủ nhiều nhân mạch, tuy rằng Ninh Phượng cũng không phải thực để ý, nhưng đối mục chiến về sau phát triển không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Hai người vì thế đặc biệt cảm tạ Triển Hồng An. Ta ngoại tôn nữ tế cũng không phải là người ngoài. Triển Hồng An không thèm để ý phất phất tay. Ở kinh thị đãi đến 9 tháng nhất hảo, Ninh Phượng không thể không khởi hành hồi Vân Thành. Nàng kia có đột phá tính phát hiện nghiên cứu đã bị gác lại đủ lâu rồi, hơn nữa mục chiến kỳ nghỉ cũng đã không có. Vẽ xe lửa là Triển Hồng An làm người cấp mua, tự nhiên vẫn là giường nằm, đích đến là Vân Thành, hai người đều có việc, tự nhiên liền tạm thời không đi Thương Sơn, đơn giản phía trước rời đi khi cũng đã hai bên người nhà đều báo cho. Ninh Phượng đến bây giờ đều vẫn là ở tại trong trường học, nhưng hiện tại kết hôn, mục chiến lại là ở Vân Thành quân khu. Tự nhiên không có khả năng làm nàng lại trụ trường học, hai vợ chồng không ở cùng nhau mục chiến chính là không vui. Đánh kết hôn báo cáo khi, mục chiến liền cùng nhau xin nhà ở, hai người trở lại Vân Thành phía trước phòng ở liền phân xuống dưới. Bởi vậy hạ xe lửa sau, Tô Trường An nhận được hai người liền thẳng đến nhà mới. Nhà, phân xuống dưới chính là hai phòng một sảnh phòng ở, có độc lập buồng vệ sinh, cũng có nước máy, chính mình nấu cơm thực phương tiện. Đương nhiên, ta cỏ cơm cũng thực phương tiện. Tô Trường An móc ra chìa khóa đưa cho Mục Chiến. Tường mở. Mục Chiến chỉ đơn giản tặng hắn ba chữ, Ninh Phượng ở một bên không khỏi vui vẻ. Ta lại không cùng ngươi giảng, đúng không, đệ muội? Tô Trường An bĩu môi, từ kính chiếu hậu nhìn Ninh Phượng nói. Kêu tẩu tử. Mục Chiến liếc hắn liếc mắt một cái. Ta phảng phất nhớ rõ nhiều so ngươi đại hai tháng đi. Tô Trường An thở phì phì. Kia thì thế nào? Độc thân cẩu. Mục Chiến trào phúng hương vị mười phần. Ta này bạo tính tình. Tô Trường An mắt trợn trắng, Mục Chiến loại này chú cô sinh nam nhân rốt cuộc lại như thế nào tìm được tức phụ. Chỉ để lại hắn như vậy anh tuấn xoáy khí mà có tài nam nhân còn đơn. Đến từ Mục Chiến kết hôn, hắn đều không nghĩ hồi chính mình ra, mỗi lần trở về hắn lao cha lão mẹ đều ở thúc giục hôn, lời trong lời ngoài đều là đối hắn đứa con trai này ghét bỏ. Chính là hiện tại không phải ở biên phòng, hơn nữa là nhà hắn lao tử bên người, Tô Trường An cảm thấy chính mình tương đương khổ bức. Ninh Phượng không nói gì, nhìn hai người ngươi tới ta đi, vụng trộm nhà ga. Vân Thành quân khu đại bộ đội đều đóng quân ở vùng ngoại thành, ga tàu hỏa ly đến cũng không quá xa, quân khu khoảng cách Vân Thành đại học tắc càng gần. Tô Trường An lái xe thực ổn, chở Ninh Phượng cùng Mục Chiến thực mau trở về tới rồi quân khu. Chương 88. Mục Chiến rốt cuộc còn chưa đưa tin, hơn nữa Ninh Phượng tư liệu cũng không có làm đăng ký, ở cửa bị ngăn cản xuống dưới. Hai người đơn giản làm ký lục, Tô Trường An xe liền bị cho đi. Xe ở một tràng 6 tầng lầu cao phòng ở trước ngừng lại, hành lý lại nhiều cũng là không cần phải Ninh Phượng, nàng mọi nơi nhìn nhìn, so với biên phòng nơi dừng chân Vân Thành quân khu người nhà khu điều kiện muốn tốt hơn rất nhiều. Một liệt đi xuống có vài tràng giống nhau như lúc nhà lầu, mỗi đống lâu có 3 cái đơn nguyên, nhà lầu 2 sườn là tam phòng, trung gian tắc tất cả đều là 2 phòng. Mục Chiến phân đến phòng ở là số 5 lâu nhị đơn nguyên, vừa lúc ở bên trong vị trí. Tầng lầu có chút cao, ở lầu 5, bất quá đối với Mục Chiến cùng Ninh Phượng tới nói cũng không có cái gì vấn đề, tầng lầu cao tầm nhìn càng tốt. Hai cái nam nhân thực cấp lực, nhẹ nhàng liền đem hành lý dọn đi lên. Bất quá tuy rằng chìa khóa cho, nhưng bên trong cái gì gia cụ đều còn không có, nghe nói này mấy đống lâu là tân tu, phía trước không ai trụ quá tự nhiên trống trải thật sự. Mục Chiến cùng Tô Trường An xoay người đi xuống lầu, chuẩn bị đi hậu cần lãnh vài thứ. Nếu không đêm nay nhưng vô pháp chủ người. Ninh Phượng ở hai người ra cửa sau mọi nơi đi dạo, trừ bỏ sàn nhà có chút hôi, cũng chỉ có phòng bếp yêu cầu quét tước một chút, chính là bọn họ liền khối rẻ lau đều không có. Ninh Phượng từ mở rộng ra cửa phòng trông ra, đối diện 254 có tiếng vang, hẳn là có người trụ. Nàng cũng không biết Mục Chiến đi hậu cần có thể hay không lánh đến một khối rẻ lau, liền muốn đi đối diện tìm người mượn miếng vải dùng một chút. Bất quá người đều không quen biết, cứ như vậy tới cửa luôn là không tốt, may mắn hành lý bên trong có từ Bắc Kinh mang về tới điểm tâm, làm như lễ vật cũng không tồi. Chuẩn bị tốt lễ vật Ninh Phượng gõ khai 254 cửa phòng, lại không nghĩ rằng thấy một cái đoán trước ở ngoài người. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ninh Phượng nhìn trước mặt Hàn Tuệ Tuệ, nhất thời không nói gì. Nàng cảm thấy những lời này có phải hay không có độc, tổng cộng liền cùng Hàn Tuệ Tuệ thấy 3 lần mặt. Mỗi lần đều là lấy câu này mở đầu. Nói chuyện nha. Hàn Tuệ Tuệ không cao hứng mà nhíu mày. Ta ở nơi này. Ninh Phượng chỉ đối diện rộng mở cửa phòng, vì cái gì liền như vậy trùng hợp cùng Hàn Tuệ Tuệ ở đối diện. Nàng còn không quên Hàn Tuệ Tuệ đối Mục Chiến tồn như vậy tâm tư. Ngươi muốn làm gì? Hàn Tuệ Tuệ hiển nhiên còn không biết đối diện nhà ở là phân cho Mục Chiến, biết Lục Ninh Phượng ba ba là lục vệ quân, ở nhà thuộc viện nhìn đến nàng. Đảo cũng không có quá kỳ quái, chỉ là hơi cảnh giác mà nhìn nàng. Chỉ là tưởng cùng hàng xóm hữu hảo giao lưu, thuận tiện mượn khối rẻ lau. Ninh Phượng nhấc tay dùng hộp giấy đóng gói điểm tâm. Tuệ Tuệ là ai a? Trong phòng Hàn Mẫu cao giọng hỏi. Hàn Tuệ Tuệ mím môi, nghiêng đầu nói một câu không có lúc sau, liền đem cửa đóng lại. Ninh Phượng nhún vai, vừa rồi nhìn đến là Hàn Tuệ Tuệ, liền cảm thấy không quá khả năng mượn tới rồi. Nàng cũng không nhiều thất vọng. Cùng lắm thì đem trong bao khăn lông lấy tới dùng, đó là xe lửa thượng dùng để rửa mặt. Ngươi, không có việc gì đi. Trên đỉnh đầu truyền đến một đạo có chút trần trờ thanh âm, Ninh Phượng ngẩng đầu vừa thấy, là một cái ước chừng 30 tuổi tả hữu phụ nữ, xuyên y phục tuy cũ nhưng lại rất sạch sẽ. Phần 73. Không có việc gì. Ninh Phượng cười lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không phải thực để ý. Nữ nhân cười, biểu tình có vẻ thực ôn hòa. Giơ tay chỉ lầu 6. Ta là ở tại nhà ngươi trên lầu Khâu Thúy, trong nhà nam nhân là tam doanh phó doanh trưởng Mã Xây Dựng. Ngươi đây là mới vừa chuyển đến. Khi nói chuyện Khâu Thúy từ thang lầu trên dưới tới, đi tới Ninh Phượng trước mặt. Đúng vậy, này không. Trong nhà còn gì cũng không có. Ninh Phượng túi đầu nhìn trên tay điểm tâm hộp, duỗi tay đưa qua. Nếm thử ta mang đến điểm tâm, nếu ngươi không ngại là vừa mới không đưa ra đi. Khâu Thúy nghe vậy cười, vội vàng duỗi tay nhận lấy. Đương nhiên không ngại, thật đúng là muốn cảm ơn. Vừa rồi nghe được các ngươi đối thoại, nhà ta vừa lúc có bao nhiêu rẻ lau, ngươi trực tiếp cầm đi dùng đi. Kia thật là quá cảm tạ, dùng xong nhất định rửa sạch sẽ trả lại. Ninh Phượng vui vẻ cười, mặc kệ thế nào, rẻ lau cuối cùng là có rơi xuống. Kia khối rửa mặt khăn nàng bất quá mới dùng vài lần, liền lấy đảm đương rẻ lau còn có chút nho nhỏ đáng tiếc đâu. Khâu Thúy lắc lắc đầu. Một khối rẻ lau mà thôi, nơi nào dùng đến còn. Ngươi chờ, ta lên lầu đi cho ngươi lấy. Ninh Phượng thấy nàng hấp tấp mà liền lên lầu, không nghĩ tới diện mạo cùng tính cách có rất đại bất đồng. Bất quá tạm thời nhìn là cái hảo ở chung người. Chỉ chốc lát sau, Khâu Thúy liền cấp Ninh Phượng cầm rẻ lao xuống dưới. Có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ? Cảm ơn, giống như tạm thời là không có. Ninh Phượng cười lắc lắc đầu, vừa xem hiểu ngay nhà ở cũng xác thật không có quá nhiều sống muốn làm. Kêu hành, có cái gì yêu cầu ngươi liền tới tìm ta, ngàn vạn đừng khách khí. Khâu Thúy cũng không làm ra vẻ, nói thẳng nói. Hảo, cảm ơn Khâu tỷ. Khâu Thúy nhìn liền so nàng lớn không ít, hai nhà nam nhân lại là chiến hữu, Ninh Phượng liền trực tiếp kêu tỷ. Chờ Ninh Phượng thu thập xong phòng bếp cùng vê nút cờ, lại đem mà quét một lần, Mục Chiến cùng Tô Trường An mới trở về, phía sau còn theo vài cá nhân. Xem ra từ hậu cần lãnh đổ vật còn không ít, may mắn mấy người đều là thần cường thể tráng, khiêng trọng vật cũng không nói chơi. Ninh Phượng phát hiện này mấy cái tham gia quân ngũ nàng đều có ký ức, có hai cái là lúc trước Hứa đoàn trưởng bị thương ở bệnh viện gặp qua, còn có một cái còn lại là ở tiền tuyến Mục Chiến bên người gặp qua. Hướng mấy người cười cười, vội vàng đem bọn họ đều làm vào phòng, phân loại đem đồ vật đặt ở hẳn là đãi địa phương. Nhìn đến trống trải ra dần dần phong phú lên, Ninh Phượng vui vẻ thật sự, đây là bọn họ hai người chính mình tiểu hoa. Mục Chiến cũng ở cao hứng, nghĩ đêm nay Ninh Phượng rốt cuộc lý do cự tuyệt hắn. Chỉ có hai người ra, không cần lại lo lắng sẽ bị người trong nhà nghe được, thật tốt ta. Ninh Phượng khó hiểu mà nhìn Mục Chiến. Hắn khỏe miệng kia tươi cười như thế nào làm nàng cảm thấy thập phần nguy hiểm đâu. Trong phòng ngủ trừ bỏ giường, còn có một cái tủ quần áo, mặt khác một gian trong phòng chỉ có một án thư cùng đầu gỗ ghế dựa, bài trí kỳ thật thập phần đơn giản, trong phòng khách cũng chỉ có một cái bàn cùng bốn cái ghế. Có thể nói là thực đơn sơ, bất quá kỳ thật cũng đủ hai người sử dụng. Trong phòng bếp đồ vật đều không đồng đều, vô pháp chính mình nấu cơm, ngày mai Mục Chiến liền phải đi đưa tin. Ninh Phượng tính toán buổi chiều đi nội thành mua đồ vật, đến nỗi nàng đặt ở trong phòng ngủ, có chút cũng yêu cầu dọn lại đây. Giữa trưa cơm nếu không liền đi trong thành ăn đi. Vừa lúc ta còn có hảo vài thứ muốn mua. Hảo. Mục Chiến gật đầu đồng ý, quay đầu lại nhìn thoáng qua ba cái tốt nhất huynh đệ, các ngươi buổi chiều còn có huấn luyện, liền lần sau lại cùng nhau ăn cơm, chờ trong nhà thu thập hảo có thể khai hỏa, ta thông chi các ngươi. Ba người tự nhiên là đáp ứng rồi. Ninh Phượng chạy nhanh lại từ trong bao lấy ra ăn tới. Này đó các ngươi cầm đi ăn. Ba người lập tức xua tay, Mục Chiến nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói một câu, cầm đi. Đứng ở trung gian người nọ nghe vậy lập tức nâng lên đôi tay, từ Ninh Phượng trong tay tiếp nhận hộp, như là phủng cái gì chân bảo giống nhau. Doanh trưởng, kia chúng ta ba liền đi trước. Mục Chiến gật gật đầu, chờ ba người đi xa, Mục Chiến lấy quá chìa khóa đối Ninh Phượng nói. Chúng ta đây cũng đi thôi, buổi tối nếu quá muộn trở về liền không xe. Bì bì, ngươi có phải hay không đem ta xem nhẹ đến quá hoàn toàn? Tô Trường An không vui. Ngươi còn chưa đi. Mục Chiến nhướng mày nhìn về phía hắn, Tô Trường An tức giận đến thiếu chút nữa không đem chìa khóa xe cấp ném. Mục Chiến, làm gì? Ngươi không cần quá kiêu ngạo, còn có nghĩ muốn xe. Ta chính là mượn cả ngày. Nga, cảm ơn. Mục Chiến chút nào không thèm để ý Tô Trường An tinh thần, chỉ là vẻ mặt bình tĩnh gật gật đầu, còn tự nhiên mà dỗi tay lấy quá Tô Trường An trong tay chìa khóa xe. Ninh Phượng tỏ vẻ mắng chửi người nói nàng nghe không hiểu. Ninh Phượng cùng Mục Chiến thực mau liền ở Vân Thành quân khu dàn xếp xuống dưới, trường học đã khai giảng, Ninh Phượng quá thượng học ngoại trú nhật tử. Trường học trong ký túc xá nàng vẫn là cấp để lại một ít đồ dùng, tuy rằng buổi tối khẳng định là hồi có Mục Chiến ra. Nhưng có khi giữa trưa nàng sẽ hồi ký túc xá. Vợ chồng son nhật tử quá đến đường mật ngọt ngào, Mục Chiến bởi vì mới vừa đưa tin, sự tình có chút nhiều, mỗi ngày đều rất bận. Chính mình nam nhân chính mình đau lòng, Ninh Phượng buổi chiều từ trường học khi trở về tổng hội đi trước mua chút gà vịt cá linh tinh, về nhà làm cấp Mục Chiến hảo hảo bổ bổ. Tô Trường An liền cùng dài quá mũi chó dường như, mỗi đến buổi tối liền đi theo cùng nhau trở về cọ cơm ăn. Mỹ Kỳ danh rằng Mỹ thực muốn chia sẻ, lúc này Mục Chiến liền sẽ có vẻ phi thường keo kiệt kẻo kiết, Ninh Phượng đã học được làm lơ hai người bọn họ. Hàn Tuệ Tuệ ở Ninh Phượng bọn họ vào ở ngày hôm sau rốt cuộc đã biết đối diện trụ chính là ai, tuy rằng đã từng nghe được nàng ba nói qua Mục Chiến xin nghỉ là trở về kết hôn, nhưng kết hôn đối tượng là Lục Ninh Phượng, thả còn ở tại nhà nàng đối diện. nay thật sự vượt qua nàng thừa nhận phạm vi, hơn nửa ngày cũng chưa có thể lấy lại tinh thần. Vào lúc ban đêm Mục Chiến về nhà đang chuẩn bị cầm chìa khóa mở cửa, nghe được đối diện mở cửa thanh, Mục Chiến phản xạ có điều kiện mà quay đầu nhìn thoáng qua. Mục Hàn Tuệ Tuệ lời nói còn chưa xuất khẩu, Mục Chiến liền hướng nàng gật gật đầu, một chữ cũng chưa nói, mở khóa vào cửa đóng cửa. Kêu biểu tình so xem một cái người xa lạ còn phải không bằng, đương nhiên nói không chừng hắn cũng xác thật không quen biết nàng. Hàn Tuệ Tuệ tự rêu mà cười cười, nàng nhưng không nghĩ lại nghe Mục Chiến nói một lần ngươi là ai. Nhắm chặt cửa phòng, ngăn cách nàng đối Mục Chiến kia rất rất nhiều tiểu tâm tư. Ninh Phượng bắt đầu rồi ra, trường học, bệnh viện, tam điểm một đường sinh hoạt, trong đại viện vốn dĩ liền không có cái gì bí mật. Thực mau đại gia sẽ biết Mục doanh trưởng ái nhân là so sinh viên còn ngưu nghiên cứu sinh, hơn nữa là Vân Thành bệnh viện bác sĩ. Nay đủ loại tin tức nháy mắt lệnh Ninh Phượng trở nên bị người kính ngưỡng, hơn nữa nàng ăn mặc luôn là như vậy đẹp ưu nhã, thực mau liền trở thành trong đại viện nhất bị người hâm mộ người, Mục Chiến tự nhiên cũng trở thành các nam nhân hâm mộ đối tượng. Hàn Tuệ Tuệ lúc này mới biết được nguyên lai Ninh Phượng không chỉ là lục vệ quân nữ nhi, tự thân cũng là như thế ưu tú. Lệnh người xấu hổ hình thẹn. Nàng dần dần buông xuống chính mình những cái đó tiểu tâm tư, tựa như Hàn Mẫu nói, một cái trước nay không đem chính mình để ở trong lòng nam nhân, nàng vẫn luôn quấn lấy không có bất luận cái gì ý nghĩa, uổng bị người chê cười, huống chi Mục Chiến liền làm nàng triển cơ hội cũng chưa cho nàng. Đương nhiên, Ninh Phượng căn bản không biết, chính mình vô hình chung liền tiêu diệt một cái không tính tình địch tình địch. Chương 89. Đã hơn một năm về sau. Đã trở lại. Nghe thấy mở cửa thanh, Ninh Phượng từ trong phòng ngủ đi ra. Bởi vì là ở chính mình trong nhà, một thân quần áo là như thế nào thư như thế nào tới. Ân Mục Chiến tùy tay đóng cửa lại, đi đến Ninh Phượng trước mặt cúi đầu nhẹ nhàng mà cho nàng một cái hôn. Tháng chạp thời tiết phi thường rét lạnh, sợ lãnh Ninh Phượng căn bản không nghĩ mở ra cửa sổ. Cùng ăn mặc rắn chắc nàng so sánh với, Mục Chiến có thể nói là không sợ giá lạnh. Vẫn như cũ là một thân quân trang thẳng đứng, chẳng qua là đông khoản quân trang mà phi trang phục hè. Ninh Phượng phi thường thích nằm ở trong lòng ngực hắn, hơn nữa còn quá mức mà đem chân cũng nhét vào quần áo, dán Mục Chiến ấm áp dễ chịu cái bụng, một bên ghét bỏ hắn cái bụng không đủ mềm mại. Hảo lanh nha! Ninh Phượng thuận thế dựa tiến Mục Chiến trong lòng ngực, lười đến như là không có xương cốt. Nếu không vẫn là đi mua cái bếp lò, sinh hảo hỏa đặt ở trong phòng ấm áp rất nhiều. Mục Chiến đau lòng sờ sờ nàng gương mặt, lạnh băng. Không cần, ta không thích bếp lò tử, có mùi vị. Ninh Phượng ở trong lòng ngực hắn làm nũng mà cọ cọ, thập phần tưởng cấp trong nhà trang điều hòa, một bất quá này còn cần lại chờ mấy năm mới được. Ngẩng đầu cười hì hì đối Mục Chiến kiều thanh nói, ta có ngươi như vậy đủ rồi. Ngươi nha! Mục Chiến bất đắc dĩ mà quát quát nàng ngũi, trên mặt biểu tình sủng nịch mười phần. Hai người giống như liên thể anh dường như ôm một hồi lâu, Mục Chiến có chút rối rắm mà cúi đầu nhìn nhìn trong lòng ngực người, muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Ninh Phượng là hắn bên gối người, hai người thân mật ở chung đã hơn một năm, đối hắn cảm xúc như là có tâm linh cảm ứng. Ở Mục Chiến lại một lần cúi đầu xem nàng khi, Ninh Phượng ngẩng đầu vọng tiến nam nhân trong mắt. Mục Chiến do dự mà há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, năm sau bộ đội có điều động. Ta lại muốn đi biên phòng. Ninh Phượng nghe vậy ngẩn người, một đôi có thể nói hai tròng mắt chặt chẽ mà nhìn chằm chằm Mục Chiến, thật lâu sau mới mở miệng. Hảo! Ta cũng đi. Khoe miệng hơi hơi dơ lên, câu họa ra tốt đẹp độ cung. Mục Chiến lập tức lộ ra không tán đồng ánh mắt, há mồm vừa định nói chuyện, Ninh Phượng vươn tay phải ngón trỏ đặt ở hắn trên môi. Đừng nói ra ta không thích nghe nói Nga, ngươi biết cho dù ngươi cự tuyệt, ta còn là sẽ đi. Bất quá ta bảo đảm nhất định ngoan ngoãn đại ở bệnh viện, chỗ nào cũng không đi. Nếu không có đặc thù tình huống nói, Ninh Phượng ở trong lòng bổ thượng một câu. Nay đã hơn một năm nàng thu hoạch rất nhiều, trong đó phong chi thuật đột phá tầng thứ 6 đạt tới tầng thứ 7. Tuy rằng đại địa chi thuật hoàn toàn không có đột phá dấu hiệu, nhưng tầng thứ 7 phong chi thuật đã là cao giai, so với trước kia có thể nói là khác nhau như trời với đất. Liên tính không đi tiền tuyến. Chỉ cần 076 cảm ứng được Mục Chiến có nguy hiểm nàng đều tới kịp chạy đến. Cho dù nàng nói như vậy, Mục Chiến vẫn như cũ không chút nào thả lỏng mà nhìn chằm chằm nàng xem. Tin tưởng ta lạp. Ninh Phượng hướng hắn chớp chớp mắt, hai tay nâng lên khoanh lại vai hắn cổ, luyến tiếc ngươi. Mục Chiến bất đắc dĩ mà cười, hắn luôn là cự tuyệt không được nàng, duỗi tay xoa xoa trong lòng ngực người gương mặt. Ngươi muốn bảo đảm thật sự vẫn luôn đãi ở bệnh viện, ta tin tưởng ngươi năng lực, nhưng càng thêm lo lắng ngươi, xuất hiện số lần càng nhiều, cho hấp thụ ánh sáng cơ suất liền lớn hơn nữa. Hảo! Ninh Phượng nghiêm túc gật gật đầu, cho nên ngươi muốn càng thêm chú ý chính mình an toàn. Mục Chiến bất đắc dĩ cười, liền biết sẽ là như thế này. Ta sẽ! Hắn nắm lấy Ninh Phượng hai vai vô cùng trịnh trọng hứa hẹn. Cơm chiều Ninh Phượng đã làm tốt, ngày mai là nghỉ ngơi ngày, hôm nay nàng cố ý trở về sớm một ít. Mục Chiến một phen bế lên Ninh Phượng, phóng tới bàn ăn bên ghế trên, túi người hôn một chút cái chán của nàng, mới xoay người đi phòng bếp mang sang đồ ăn. Vân Thành bên này sự ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ăn mỹ vị ngon miệng đồ ăn, Mục Chiến đột nhiên nghĩ vậy sự kiện. Năm trước mới vừa trở lại Vân Thành, Ninh Phượng nghiên cứu cũng đã có thực chất tính đột phá, thực mau hoàn thiện hảo đưa tới kinh thành Triển Hồng An trên tay. Năm nay đầu năm cũng đã ở quân đội đầu nhập sử dụng, đại đại giảm bớt trên chiến trường thương vong. Đến nỗi dân dụng, dự tính sang năm liền sẽ ở các đại bệnh viện sử dụng. Ninh Phượng làm nghiên cứu phát minh giả lại có Triển Hồng An ở trong đó, nàng cống hiến tự nhiên không ai có thể hủy diệt, bất quá Ninh Phượng cự tuyệt tiền thưởng ngoài ý muốn mặt khác tiền tài. Đảo không phải nàng có bao nhiêu cao thượng, mà là ở cầm máu dược nghiên cứu trong quá trình, quá mức buồn thẻ, vì điều hòa nghiên cứu phát minh ra tới mỹ phẩm dưỡng da đã đầu nhập vào sinh sản, hơn nữa ở thực trong thời gian ngắn chiếm cứ thị trường. Mà phụ trách này nơi chính là Lục Ninh Đông, Lục Ninh Nam huynh đệ. Hai người bọn họ đi một chuyến phương Nam, cuối cùng coi trọng phí tổn hơi chút rẻ tiền trang phục ngành sản xuất, Ninh Phượng cho bọn hắn cung cấp giai đoạn trước tài chính. Ở năm nay thượng nửa năm mang theo kiếm tiền trở về, vừa lúc giúp đỡ Ninh Phượng vội. Trải qua tôi luyện, hai người cùng đã từng mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời trồng trọt người có rất lớn bất đồng, tính cách hảo tâm mắt thiếu cũng không tương đương không thông minh, cũng không biết đi đến phương Nam bọn họ gặp chút chuyện gì, hiện tại rõ ràng thành thục rất nhiều, Ninh Phượng đối hai cái ca ca thử kiên tâm. Mà Lục Ninh Tây cùng Lục Ninh Bắc hai huynh đệ hiện tại là năm 4, vừa lúc ở vào thực tập giai đoạn. Lục Ninh Tây bởi vì học chính là tin tức cùng máy tính chuyên nghiệp, cả ngày cùng một đám đồng học thần thần bí bí mân mê hắn nghiên cứu. Kỳ thật từ đại tam bắt đầu hắn liền có ý tưởng, Ninh Phượng còn vì hắn tìm tới rất nhiều quốc nội không có thư tịch, như vậy trầm mê đi vào. Mà Lục Ninh Bắc tắc vừa vặn là đọc kinh tế học, hoàn toàn không cần đi địa phương khác thực tập, Ninh Phượng cung cấp cho hắn tốt nhất ngôi cao, hơn nữa tự chủ tính còn tương đương cao. Có cao tài sinh Lục Ninh Bắc gia nhập, Lục Ninh Đông làm buôn bán càng thêm thành thạo, nửa năm thời gian đặt tên vì Phượng Nhan mỹ phẩm dưỡng da ở cả nước đều có rất lớn mức độ nổi tiếng, sang năm mục tiêu là hướng cả nước phô hóa. Phần 74. Có ca ca bọn họ ở, hoàn toàn không cần ta nhọc lòng, ta cũng chỉ là một cái nho nhỏ nghiên cứu nhân viên. Ninh Phượng rảo hoạt mà chớp chớp mắt, nàng mới không nghĩ bị những việc này vây khốn tay chân, có người dựa vào vì sao không trộm lười. Hùng chi nàng làm ra sản phẩm chính là trung tâm, có Phượng Nhan ở gì sầu doanh số. Bởi vì định ra sang năm tăng lớn sản lượng mục tiêu, Ninh Phượng lần đầu tiên dùng đặc quyền, tìm được một cái nhà máy trực thuộc, bằng không nàng vô pháp chiêu quá nhiều người. Bất quá chuyện này đều không phải là Triển Hồng An giúp đỡ làm, mà là bởi vì nàng nghiên cứu ra tới cầm máu dược, hơn nữa vô điều kiện hiến cho quốc gia, phía trên cũng nguyện ý cho nàng cái này tiện lợi. Quan trọng nhất chính là bọn họ đều kỳ vọng Ninh Phượng có thể lại làm đột phá, nghiên cứu phát minh ra càng nhiều hữu dụng dược vật. Người cái này tiểu đồ lười. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng Mục Chiến hiển nhiên là tương đương vừa lòng Ninh Phượng thời gian không có bị sự nghiệp sở chiếm đi, nếu không nàng quá mức bận rộn, buổi tối chính mình lại ôm ai ngủ đâu. Lại qua mấy ngày, Ninh Phượng chuẩn bị thu thập đồ vật cùng Mục Chiến cùng nhau về quê, bởi vì lập tức liền phải quá Tết âm lịch. Vân Thành quân khu bên này rất nhiều quân nhân đều đem điều động đến biên phòng, bởi vậy khó được cho đại gia thay phiên nghỉ. Bởi vì Tô Trường An gia liền ở Vân Thành, người đàn ông độc thân hắn vì tránh né bị Tô Mẫu buộc thân cận, liền đem giả đều nhường cho Mục Chiến, làm hắn hảo hảo bồi tức phụ về quê qua cái năm. Năm trước Tết âm lịch bởi vì lâm thời có việc hắn liền không có thể về nhà. Ninh Phượng hiện tại trong tầm tay sự tình hạ màn. Phía trước lại làm ra hai loại thực dụng tính phi thường cao dược vật, hơn nữa nhằm vào biên phòng cọ sát không ngừng. Ninh Phượng làm đều là bộ đội dùng được với, thậm chí là đặc biệt nhu cầu đồ vật, lệnh mặt trên phi thường vừa lòng. Đại lãnh đạo không chỉ một lần ở Triển Hồng An trước mặt khen hắn có cái phi thường ưu tú ngoại tôn nữ. Quá xong năm nàng liền phải đi theo Mục Chiến đi đến biên phòng, trong tầm tay dược vật nghiên cứu hạ màn, kế tiếp nàng chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu chính mình ban đầu bản chức công tác, bác sĩ khoa ngoại. Từ Triệu Hương Lan lần đó hôn mê nàng liền hạ quyết tâm đề cao chính mình, không thể đem hy vọng ký thác ở người khác trên người. Năm trước nghỉ đông cùng năm nay nghỉ hè nàng đều đi kinh thị, trừ bỏ bồi bồi nhiều năm chưa từng ở chung ông ngoại bà ngoại, một khắc kiện chuyện quan trọng chính là hướng Vương Hữu Cản chính thức bái sư, hơn nữa học xong kim châm chi thuật. Này đối với Ninh Phượng kế tiếp muốn nắm giữ năng lực có rất lớn trợ giúp, hiện tại Ninh Phượng làm phẫu thuật đã là phi thường thuần thục, ở Vân Thành bệnh viện nhưng phàm là trọng đại giải phẫu thả bệnh viện những người khác nắm chắc không lớn, đều là Ninh Phượng mổ chính, danh khí là càng lúc càng lớn, cả nước các nơi đều có rất nhiều người bệnh cầu tới cửa tới. Ninh Phượng kế tiếp muốn nắm giữ chính là khai lô giải phẫu, làm khai lô giải phẫu không chỉ có là yêu cầu kỹ thuật, còn cần rất nhiều dược vật cùng dụng cụ. Chính thức bái sư sau, Ninh Phượng liền đem lúc trước cấp Triệu Hương Lan dùng thuốc viên cho Vương Hữu Cản, không nghĩ tới lần trước cho nàng tới điện thoại, nói là có trọng đại phát hiện. Ninh Phượng lập tức vạn phần kinh hỉ, cố ý đi một chuyến kinh thị, hai người tìm Tống Gia Chân quan hệ, mượn phòng thí nghiệm, cuối cùng là bắt tay thuật sẽ dùng đến trong đó một loại dược vật nghiên cứu chế tạo ra tới. Vì thế, Ninh Phượng đại đại nhẹ nhàng thở ra, nàng không nghĩ tới lao sư trừ bỏ kim châm chi thuật, đối dược thảo hiểu biết cũng như thế chi cường, thông qua đối thuốc viên phân tích, thế nhưng có thể tìm ra thay thế dược thảo, cuối cùng thực nghiệm chứng minh là hữu hiệu. Có nhân tài không cần không phải Ninh Phượng phong cách, hơn nữa nàng lao sư đã suy sút lâu lắm, có thể làm hắn nhắc tới tinh thần hơn nữa có hứng thú sự tình, đương nhiên là phi thường hảo. Ninh Phượng nhìn ra được nàng lao sư đối với y có cuồng nhiệt yêu thích, đối mặt khác sự tình căn bản là không chú ý, bởi vậy Ninh Phượng lớn mật lại cho hắn cung cấp vài loại thuốc viên, chờ đợi có thể có lớn hơn nữa thu hoạch. Xe lửa tới Thương Sơn huyện là buổi chiều, vào đông trời tối đến sớm, chờ hai người đến Liêu Hà khi sắc trời đã hoàn toàn đen, Ninh Phượng dứt khoát liền ở tại Lục Gia. Lục Gia hiện tại đã kiến nhà mới, hai tầng tiểu lâu ở phụ cận thôn đều là đầu một phần nhi. Cho dù lâu như vậy không có trở về, Triệu Hương Lan vẫn như cũ cho nàng giữ lại một gian nhà ở, liền bên trái sườn lầu 2, bên cạnh là lục vệ quân phòng, đương nhiên hiện tại là không. Lục vệ quân ở năm trước cuối năm điều hướng biên phòng, khẳng định là không có thời gian về quê ăn Tết, chỉ còn chờ Mục Chiến bên này bộ đội đi thay quân. Vốn dĩ Lục Ninh Đông huynh đệ là chuẩn bị làm người trong nhà đều đi Vân Thành, không cần ở nhà trồng trọt, kết quả mặc kệ là Lục Hữu Phúc, vẫn là Lục Vệ Quốc Lục Vệ Dân phu thê bốn người đều luyến tiếc nhà mình mà. Năm nay Thương Sơn bên này các lớn nhỏ thôn trang rốt cuộc là phân điền đến hộ, lúc ấy từng nhà đều cao hứng đến cùng ăn Tết dường như. Đúng là nhiệt tình mười phần thời điểm, tự nhiên không ai muốn rời đi. Chương 90. Bất quá Triệu Hương Lan thái độ mơ hồ cái nào cũng được, Ninh Phượng cảm thấy nàng mãi đáp ứng là sớm muộn gì sự, chỉ cần nàng mãi đáp ứng rồi, Lục Hưu Phúc là tuyệt không sẽ cự tuyệt. Bất quá nàng vẫn là muốn cho bọn họ quá đến vui sướng, nếu ở quê quán bọn họ càng thêm vui vẻ, Ninh Phượng sẽ không bởi vì chính mình muốn cho các trưởng bối tại bên người mà đi cưỡng cầu. Ninh Phượng hai người trở về, Lục gia người tất nhiên là vui mừng thật sự, biết hai người khẳng định không ăn cơm chiều, các loại ăn ngon bày đầy bàn. Muốn nói hiện tại Liễu Hà ai nhất có tiền, tuyệt đối là Lục Hưu Phúc gia, phía trên buông ra chính sách, Triệu Hương Lan không phải bùn xỉn người, mặc kệ là nhi tử vẫn là hai cái tức phụ, ăn xuyên không có chỗ nào mà không phải là tốt. Hà Tú Ngọc cùng Liêu Quế Anh mỗi lần về nhà mẹ đẻ đều là vô cùng có mặt mũi, cha mẹ ca tẩu đều phủng, may mắn nàng hai đều không phải đầu góc nóng lên hình, nhiều năm như vậy cùng Triệu Hương Lan ở chung, khác không học được, ít nhất cái này sách đến thanh, vẫn là thực về đến nhà. Hồi chính mình nhà mẹ đẻ sách điểm ăn ngon, ngày lễ ngày Tết cấp trong nhà lão nhân biểu biểu tâm ý đây là hiếu tâm, khác liền không nhiều. Giống đầu tử nhà mẹ đẻ người muốn đến Vân Thành nhi tử chất nữ thủ hạ thủ công linh tinh, càng là tưởng đều không cần tưởng. A, các ngươi cũng biết nhà ta nhi tử có chủ kiến thật sự, các ngươi việc này ta nhưng không làm chủ được, ta cũng không hiểu những cái đó a, chờ lần tới đông tử, nam tử, trở về, các ngươi tìm hắn nói đi ha. Hà Tú Ngọc cùng Liêu Quế Anh là đẩy năm bốn tam, dần già, bên thai liền thành tĩnh rất nhiều. Hai người hiện tại duy nhất nhọc lòng chính là mấy đứa con trai hôn sự, nhỏ nhất Ninh Phượng đều kết hôn như vậy, này đó tiểu tử nhóm một đám cũng chưa động tĩnh, xa ở bộ đội Lục Ninh Trung liền không cần phải nói, các nàng cũng quản không đến, mặt khác mấy cái đại cũng là trở về đãi không được bao lâu, liền nói có việc chạy nhanh lưu, các nàng luôn là liền cá nhân đều chảo không được, tổng không thể trì hoãn bọn họ làm chính sự đi. Phượng Nhi A, ngươi thành thật cùng ngươi đại bá mâu nói, đại ca ngươi hiện tại rốt cuộc là cái gì ý tưởng, tình huống như thế nào? Cơm nước xong sau, Hà Tú Ngọc lôi kéo Ninh Phượng tay hỏi. Ninh Phượng cũng biết hai cái bá mâu suốt ngày đều là củ tâm sự tình gì, bất quá ca ca sự tình nàng rốt cuộc không hảo nhúng tay, hơn nữa ở nàng xem ra duyên phận không tới cưỡng cầu cũng vô dụng. Đại bá mâu, đại ca đại ước là còn không có gặp gỡ kia thích hợp người, có lẽ ngày nọ thấy, không cần ngươi thúc giục hắn liền hấp tấp tưởng kết hôn đâu. Tựa như nàng, trước nay liền không nghĩ tới chính mình sẽ 20 tuổi không tới liền kết hôn, đối lập đời trước độc thân như vậy lâu. Chỉ có thể nói là không gặp được cái kia chân chính muốn gả người. Ai Hà Tú Ngọc thở dài, không có nói cái gì nữa, vẫn là câu nói kia, chính mình nhi tử chính mình rõ ràng, hiện tại có tiền đồ, nàng càng thêm vô pháp tả hưu hắn ý tưởng. Bất quá, nhị ca nhưng thật ra có chút tình huống. Ninh Phượng quay đầu cười đối Liêu Quế Anh nói một câu. Thật sự, Liêu Quế Anh kinh hỉ mạc danh, bởi vì Lục Ninh Nam luôn luôn duy đại ca như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nàng trước nay không nghĩ tới nhi tử sẽ đột nhiên coi trạng huống, cho rằng Lục Ninh Nam sẽ ở Đông Tử tìm được tức phụ sau mới thông suốt đâu. Đúng rồi, bất quá nhị bá mẫu không nên gấp gáp, chờ thời cơ chín mùi, nhị ca khẳng định sẽ dẫn người về nhà. Kia cô nương ta đã thấy, người rất không tồi. Liêu Quế Anh liên thanh nói vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Triệu Hương Lan nhìn Ninh Phượng cùng hai cái bá mẫu nói chuyện thiếm, chưa từng nói chuyện. Lúc này thấy cách vách phòng Mục Chiến đang cùng Lục Hưu Phúc phụ tử ba người nói cái gì, liền lôi kéo Ninh Phượng tay, nhỏ giọng hỏi, Phượng Nhi, ngươi cùng Mục Chiến kết hôn cũng đều một năm dưới, như thế nào cũng chưa điểm động tĩnh. A, Ninh Phượng mờ mịt mà nhìn nàng mãi, nhất thời không phản ứng lại đây Triệu Hương Lan lời này là hỏi cái gì. Triệu Hương Lan nhìn đến cháu gái bộ dáng này, tức giận điểm điểm cái chán của nàng, mang theo yêu thương mà cở trách nói. Ngày thường kia cổ cơ linh kính nhi đâu? Ta hỏi ngươi cùng Mục Chiến còn không có suy xét muốn hải tử sao? Ninh Phượng chớp chớp mắt, cuối cùng là đã hiểu. Những người khác tình huống như vậy luôn là muốn hồng một chút mặt tỏ vẻ ngượng ngùng. Ninh Phượng lại không, hải tử sự tình nàng tự nhiên là có kế hoạch, mềm mại nho nhỏ đáng yêu bánh bao, ngẫm lại liền cảm thấy rất là vui vẻ, nhéo lên tới xúc cảm nhất định thực hảo. Phía trước sự tình quá nhiều. Ninh Phượng đơn giản mà trở về một câu, kỳ thật là Mục Chiến đau lòng nàng, gần nhất tuổi còn không lớn, thứ hai lúc ấy nàng lòng tràn đầy đều là vì nghiên cứu. Mà hiện tại sự tình nhẹ nhàng rất nhiều, nàng tự nhiên là phải hảo hảo chuẩn bị, rốt cuộc Mục Chiến đều 29 tuổi, cùng hắn cùng tuổi Hoa Nhi đều học tiểu học. Đương nhiên Tô Trường An ngoại lệ, cũng không biết hắn rốt cuộc là cái gì ý tưởng, tuy rằng hắn cùng Mục Chiến quan hệ hảo, nhưng về hắn việc tư Ninh Phượng cũng sẽ không đi nhúng tay. Ninh Phượng đều đã kế hoạch hảo, an tiết trong khoảng thời gian này vừa lúc thích hợp hai vợ chồng tạo hoa. Bất quá chuyện này Ninh Phượng không có cùng Mục Chiến nói, bởi vì biết hắn khẳng định sẽ không đồng ý, rốt cuộc hắn sắp điều động, đến lúc đó sẽ không lại giống như này đã hơn một năm giống nhau cơ hồ là mỗi ngày ở bên nhau, sẽ lo lắng nàng mang thai sau không ai chiếu cố. Nhưng Ninh Phượng cũng không cảm thấy đây là cái gì nghiêm trọng sự tình, rốt cuộc có đại địa chi thuật hộ thân. Nàng liền tính là có thai trong người cũng sẽ không so người khác nhược. Đến nỗi nàng như thế nào ở Mục Chiến không hiểu được dưới tình huống hoàn thành muốn làm sự tình. Ninh Phượng cười cười, tự nhiên vẫn là có biện pháp. Ngày thứ hai sáng sớm, Ninh Phượng từ phòng ra tới, Mục Chiến đã ở trong sân đánh xong một bộ quân thể quyền. Đại Lãnh Thiên cư nhiên ra một thân hãn, ăn mặc kiện quân màu xanh lục ngực, cả người đều mạo nhiệt khí. Vừa thấy chính là không lạnh, ngược lại là Ninh Phượng thấy hắn ăn mặc thiếu. Sinh sôi dùng mình một cái, nàng liền như vậy sợ lãnh. Ăn qua cơm sáng, Ninh Phượng hai người liền chuẩn bị hồi song cương đại đội, mang đi hành lý so ngày hôm qua khi trở về thiếu rất nhiều, tự nhiên là Ninh Phượng đem mang cho người nhà lễ vật phân phát đi xuống. Triệu Hương Lan đám người đem Ninh Phượng đưa đến ngoài cửa, ở nàng khuyên bảo hạ dừng lại bước. Hai người phất tay sau xoay người rời đi, vừa lúc đụng phải từ nơi xa đi tới Liêu về phía trước. Nhìn cũng đã từng hoàn toàn bất đồng Ninh Phượng. Liêu về phía trước ngốc đứng ở tại chỗ. Hắn đã từ tốt nghiệp đại học, nhưng là bởi vì khôi phục thi đại học, như hắn như vậy địa vị xấu hổ, không có thể lưu tại thành phố lớn, chỉ phải trở về Thương Sơn huyện. May mà Trịnh gia hiện giờ ở trong huyện đã không gì địa vị, tuy rằng lúc trước cho Liễu gia khó chịu, rốt cuộc là vô pháp lại khó xử Liễu về phía trước phát triển. Vốn dĩ hắn còn xem như vừa lòng chính mình hiện giờ tình trạng, so với đã từng đồng học, hắn đã xem như phát triển tương đối tốt, cũng may mắn Thương Sơn huyện vị trí xa xôi, đứng đắn sinh viên phần lớn lựa chọn lưu tại giống Vân Thành như vậy địa phương. Bất quá lại ưu việt tâm cảnh ở đối lập thượng Ninh Phượng, cũng tự ti đến không được. Hắn đã sớm nghe nói Ninh Phượng không chỉ là gả cho cái tiền đồ quang minh quan quân, thả chính mình vẫn là Vân Thành Đại học chiêu bài, lại ở đại bệnh viện ngồi khám. Những việc này không phải cái gì bí mật, Triệu Hương Lan tuy rằng sẽ không nơi nơi đi tuyên truyền, nhưng dần dà cũng truyền đi ra ngoài. Cứ như vậy Liễu về phía trước đều cảm thấy cùng Ninh Phượng không hề là cùng loại người, huống chi còn không biết Ninh Phượng là ở đại lãnh đạo nơi đó đều treo tên, hơn nữa gần nhất ở trên TV bá quảng cáo Phượng Nhan đều là Ninh Phượng sở hữu. Này đó thành tựu cũng đủ làm nam nhân xấu hổ, cũng may mà Mục Chiến hoàn toàn không thèm để ý này đó. Hắn chí hướng ở bộ đội, ở đền đáp tổ quốc, mà Ninh Phượng, vô luận nhiều lợi hại đều là hắn tình cảm chân thành thê tử, hắn tiểu tức phụ. Trở lại Mục gia khi, Mục Chiến mấy cái tỷ tỷ đều được tin tức đuổi lại đây, liền xa nhất tứ tỷ, ngũ tỷ đều cả nhà đến đông đủ. Toàn gia ghé vào cùng nhau, thật náo nhiệt. May mắn Ninh Phượng chuẩn bị lễ vật nhiều, nữ nhân thuần một sắc đưa đều là Phượng Nhan. Tiểu hài tử bất luận lớn nhỏ đều là một thân quần áo mới, Ninh Phượng ánh mắt hảo, quần áo mặc vào tới hiệu quả thập phần hảo. Ngay cả Mục Hiểu Liên cái kia đại khuê nữ đều vui mừng vô cùng, một ngụm một cái tiểu cứu mụ, đều đến thân thiết phi thường. Các nam nhân lễ vật Ninh Phượng nhưng thật ra không tốn tiền, nhưng lại rất là đến không được, là lần trước từ Triển Hồng An nơi đó thuận tới Đặc Cung Yên, người bình thường đừng nói chịu liền thấy cũng không thấy, đại tỷ phu Lý Minh Sa cười đến thấy nhà không thấy mắt. Đồng dạng lễ vật Ninh Phượng đương nhiên cấp nhà mẹ đẻ người cũng chuẩn bị, nàng sẽ không ở như vậy sự tình thượng nặng bên này nhẹ bên kia, nhưng ai đối nàng hảo, nàng tự nhiên càng thêm thân cận. Không phải nho nhỏ một phần lễ vật có thể đại biểu. Tựa như Lục gia người toàn bộ đều dùng nàng kia tăng cường thể chất thuốc viên, mà Mục gia bên này chỉ có Mục gia phu thê. Chuyện này liền Mục Chiến đều là biết được, bất quá hắn cái gì cũng chưa nói, tuy rằng là thân tỷ tỷ, nhưng từng người có người một nhà. Hơn nữa hảo là lẫn nhau, hắn sẽ không cưỡng bách Ninh Phượng. Các tỷ tỷ nếu là thiệt tình đối Ninh Phượng hảo, tin tưởng nàng cũng sẽ không làm như không thấy, ngược lại. Nếu các nàng đều chỉ là mặt mũi tình, tội gì làm Ninh Phượng chi kỷ bà nào đối người hảo đâu. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Phần 75. Những việc này thượng hắn luôn luôn xách đến thành, Ninh Phượng là hắn thật vất vả vào tay tức phụ, tự nhiên hộ thật sự. Sau khi ăn xong, Mục Hiểu Liên cùng mấy cái muội muội ở trong phòng bếp thu thập. Chúng ta này đệ tức phụ có phải hay không nhật tử quá hảo quá, cha mẹ chồng ở đâu, cũng không nói tiến phòng bếp. Còn muốn chúng ta này đó cô tỷ bận rộn trong ngoài. Mục Hiểu Lan không cao hứng mà bĩu môi. Ngươi bất tranh cãi, mẹ sớm nói qua, Ninh Phượng ở nhà khi đau lòng nàng đều là mỗi ngày lo liệu tăng cơm, hơn nữa nấu cơm còn đặc biệt ăn ngon. Hơn nữa bọn họ lúc này mới vừa trở về, ngươi còn thu Ninh Phượng như vậy quý trọng lễ vật, nói bậy chút gì. Tiểu Tâm bị mẹ nghe qua, không ngươi hảo trái cây ăn. Mục Hiểu liên liếc xéo nàng một cái, giao hấn hai câu. Nàng dù sao cũng là đại tỷ, Mục Hiểu Lan tuy là trong lòng khó chịu, rốt cuộc không lại nói khác. Mục Hiểu Trúc há miệng thở dốc, có chút muốn nói lại thôi, những người khác đều không có chen vào nói. Mắt thấy phòng bếp mau thu thập hảo, Mục Hiểu Trúc mới mang theo chút do dự hỏi đại tỷ. Này, Mục Chiến tức phụ bụng như thế nào còn không có động tĩnh? Mục Hiểu Liên còn không có đáp lời, Mục Hiểu Lan liền xen mồm nói, không phải là không thể sinh đi. Ngươi nhưng câm miệng đi. Mục Hiểu Liên nhắm mắt, tuy rằng nàng trong lòng cũng có chút nhớ, rốt cuộc nhà mẹ đẻ chỉ có Mục Chiến như vậy một cái đệ đệ, nhưng ở trong lòng nàng Ninh Phượng rốt cuộc là có chút bất đồng. Bằng không ngươi nói là vì cái gì, này nhưng đều mau 2 năm. Lại không giống chúng ta nhà máy khấu thẩm nhi tử, tham gia quân ngũ địa phương xa, khó được trở về cùng tức phụ ngủ cùng nhau. Bọn họ nhưng đều là ở Vân Thành, mỗi ngày nị ở bên nhau, kết quả lăng là lâu như vậy cũng chưa tin tức. Lúc này Mục Hiểu Lan nhưng không nghe nàng đại tỷ, bởi vì tiếp Mục Khánh Hoa Ban, ở nhà máy làm được tiếng gió thủy khởi, cũng không giống còn ở nhà đương cô nương khi như vậy kính trọng đại tỷ. Chương 91. Các ngươi ở hạt thảo luận chút cái gì? tiểu chiến phu thê sự tình cùng các ngươi không gì quan hệ, quản hảo tự mình trong nhà kia lung tung rối loạn sự tình. Mục Hiểu Lan bị thình lình xảy ra thanh âm hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện nguyên lai là Tống A Vân. Mẹ! Thấy nàng sắc mặt không phải rất đẹp, Mục Hiểu Lan chỉ phải há mồm kêu một tiếng mẹ. Tống A Vân trên mặt biểu tình lại không nhiều lắm đẹp, chứ không nói Ninh Phượng là nàng nhìn chúng, nhi tử lại như vậy thích. Đơn liền nghĩ đến Mục Chiến từng nói qua Ninh Phượng đã cứu hắn mấy cái tánh mạng, nàng liền đánh tâm nhãn thích cái này con dâu, huống chi Ninh Phượng không chỉ có khả năng vẫn là cái hiếu thuận. Cái gì có tức phụ đã quên nương, con của hắn không kết hôn trước kia là mấy năm đều chưa từng trở về quá, thả cũng không yêu cấp trong nhà viết thư. Hiện giờ lại thường xuyên cùng trong nhà liên lạc, mỗi đến đổi mùa nàng còn có thể thu được từ Vân Thành gửi cho bọn hắn quần áo, vừa thấy liền không tiện nghi, lại còn có đặc biệt thích hợp bọn họ, là thượng tâm đi chọn lựa. Nàng nhưng không cảm thấy đây là Mục Chiến làm, nàng nhi tử nơi nào có nảy căn gân. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, nàng là thật sự đem Ninh Phượng đường nữ nhi đau, thậm chí vượt qua chính mình nữ nhi, ai kêu về sau thật sự có thể ở bên người nàng chính là nhi tử tức phụ đâu. Tống A Vân đối này thập phần sách đến thanh. Huynh đệ hai vợ chồng các ngươi đều xem qua, lễ vật cũng thu, kém không được cần phải trở về. Tống A Vân biểu tình nhàn nhạt mà phân phó nói. Nàng như vậy thái độ lại lệnh Mục Hiểu Lan thập phần khó chịu, nhưng nàng có thể cùng đại tỷ tranh luận, lại không dám như vậy đối Tống A Vân, chỉ phải thấp giọng đồng ý. Tống A Vân không có lại nói khác, chỉ là ở xoay người rời đi trước lại nhìn thoáng qua nhị nữ nhi. Tuy rằng nàng biết cũng không phải mỗi cái nữ nhi đều không thể gặp người khác hảo, nhưng quan tâm cũng nên có cái hạn độ, có một số việc liền tính là thân nhân, quá tuyến đều không đẹp. Tống A Vân vừa ly khai, còn lại Mục Chiến tỷ muội hai mặt nhìn nhau, đều không hề nói thêm cái gì. Thực mau mấy nhà người đều rời đi, Mục Hiểu Mai cùng Mục Hiểu Thanh vốn dĩ bởi vì cách khá xa, đêm nay nói tốt ở lục muội thất muội trong nhà trụ, kết quả Tống A Vân này một mở miệng, các nàng cũng chỉ đến về nhà. Nàng hai khó được về nhà mẹ đẻ một chuyến, huống chi có tiền đồ đệ muội hiện giờ ở nhà, bổn tính toán liên hệ cảm tình, kết cha có này vừa ra, không khỏi đều có chút oán trách Mục Hiểu Lan không lựa lời. Tiến đi tỉ tỉ mấy nhà người khi, Ninh Phượng trên mặt mang theo cười, cũng không có cái gì dị thường. Kỳ thật phía trước trong phòng bếp phát sinh sự tình, nàng đều nghe thấy được. Lúc ấy nàng vừa lúc ở nàng cùng Mục Chiến trong phòng, vốn là chuẩn bị đổi một ít tăng cường thể chất thuốc viên sen lẫn trong nước trà, làm trong nhà mỗi người đều có thể uống thượng một ít, tuy rằng khẳng định không có trường kỳ dùng hữu hiệu, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút cải thiện. Nghe được những lời này đó hoàn toàn là ngoài ý muốn, bởi vì phòng bếp liền ở cách vách, Mục Hiểu Lan âm lượng lại không tính tiểu, ước chừng cũng chính là trong viện các nam nhân nghe không thấy. Bất quá Tống A Vân nhưng thật ra rất kêu nàng ngoài ý muốn, tuy rằng có thể cảm nhận được nàng đối chính mình hảo, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ như thế giữ gìn nàng. Ninh Phượng đối mâu thân không khái niệm, như thế như vậy Tống A Vân nhưng thật ra bổ khuyết trong lòng chỗ trống. Nếu quyết định lấy ra Bạch Viên, Ninh Phượng cũng không bởi vì Mục Hiểu Lan liền đánh mất phía trước chủ ý, bất quá khả năng cũng liền không hơn. Nàng người này chưa từng có người nhà, tuy rằng thực quý trọng, nhưng cũng bị động thật sự, người khác đối nàng hảo, nàng mới có thể đi phụng dưỡng ngược lại chi. Duy nhất ngoài ý muốn ước chừng là Mạc Danh đối Mục Chiến tâm động, bất quá cũng trước nay không nghĩ tới chủ động, Mục Chiến đầu một hồi thân cận khi cự tuyệt nàng, nàng liền không hề nghĩ nhiều. Thẳng đến sau lại Mục Chiến thân cận nàng, đối nàng hảo, nàng mới lại thu hồi lúc trước kia vừa phân tâm động. Buổi tối, Ninh Phượng tẩy xong chân, Mục Chiến liền nàng nước rửa chân cũng rửa rửa, lại bưng thủy đi ra ngoài đổ. Quay lại trong phòng khi, Ninh Phượng đã ở trên giường nằm, vẫn như cũ là thói quen ngủ ở nhất sườn. Mục Chiến cười cười, ở Ninh Phượng cho hắn lưu ra tới vị trí nằm nghiêng xuống dưới, duỗi tay ôm Ninh Phượng eo. Hôm nay là phát sinh chuyện gì sao? Mục Chiến ở Ninh Phượng nhĩ sườn cọ cọ, làm một cái ưu tú trinh sát binh, buổi chiều các tỷ tỷ rời đi biểu tình hắn tự nhiên là quan sát tới rồi, mà trực giác nói cho hắn Ninh Phượng là biết đến. Ninh Phượng mặc, cuối cùng vẫn là đem nàng nghe được sự tình cấp Mục Chiến nói một lần. Mục Chiến trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình, nhất quán lãnh trầm, chỉ là kia đặt ở Ninh Phượng bên hông tay không ngừng vuốt ve. Không cần để ý tới, ta thức phụ tự nhiên là tốt nhất. Ninh Phượng ngẩn ra một chút, sau đó thấp thấp cười lên tiếng, vì hắn trong giọng nói giữ gìn chi ý. Ta không phải ngươi tức phụ liền không phải tốt nhất sao? Rõ ràng cao hứng thật sự, lại vẫn là muốn kiểu tình một chút. Mục Chiến nói cái gì cũng không có nói, trực tiếp bẻ quá Ninh Phượng thân mình, nặng nề mà hôn đi xuống. Như là không vui nghe nàng cái miệng nhỏ nhổ ra nói, tràn trọc Tư Ma không chút nào thả lỏng, thẳng đến Ninh Phượng thở hổn hển xi xi mới buông tha nàng, gắt gao mà ôm vào chính mình trong lòng ngực. Ta Tiểu Phượng Nhi cả đời đều là người của ta, chỗ nào cũng đừng nghĩ trốn. Ta Mục Chiến tức phụ chỉ có thể là ngươi. Mục Chiến đối Ninh Phượng khó được khí phách, lệnh nàng cao hứng mà đỏ mặt, ngẩng đầu yên lặng nhìn hắn thật lâu sau, giơ tay phủng ở Mục Chiến mặt, nặng nề mà ở hắn trên môi ba tức một tiếng. Mục Chiến ánh mắt đổ mà biến thâm, Ninh Phượng cảm nhận được bụng hạ đỉnh nàng gắng gượng, khó được mà không có ngượng ngùng, đôi tay trượt xuống dưới, ôm lấy nam nhân cổ, mắt hạnh liếc hắn liếc mắt một cái, sóng mắt lưu chuyển nói không nên lời mị hoặc. Mục Chiến nơi nào không chế được trụ chính mình, túi đầu bắt kia thuộc về hắn môi đỏ, trêu đùa trong đó cái lưới. Quần áo tiệm lui, ngoài phòng gió lạnh vèo vèo, trong nhà xuân sắc chính đùng. Đều tại ngươi. Ninh Phượng tỉnh lại khi, ngoài cửa sổ đã đại lượng, tức giận mà đấm đấm bên cạnh Mục Chiến ngực. Người này thật đúng là không sợ lạnh, chân chùi ngủ một đêm, túi đầu nhìn nhìn chính mình trên người quần áo, may mắn hắn còn biết giúp nàng mặc xong quần áo. Tối hôm qua nàng bị lăn lộn đến thật sự quá mệt mỏi, phía sau thế nào đều đã nhớ không quá rõ, chỉ hiểu được chính mình ngủ say qua đi khi hắn còn ở trên người nàng động. Hiện tại nhìn tinh thần so nàng còn muốn hảo, thật là không cam lòng. Ninh Phượng bĩu bĩu môi, lại duỗi thân chân đá hắn một chân. Lê Lạp, giúp ta đem quần áo lấy lại đây. Thanh âm tiểu kiều, Mục Chiến trong lòng hơi hơi vừa động, phản thân ấn nàng lại là một hồi hôn sâu, thẳng kêu nàng thở hổn hển xi xi, mới sốc bị đứng dậy. Chờ hai người mặc tốt quần áo bước ra cửa phòng khi, Tống A Vân đang ở trong phòng bếp làm cơm sáng, Mục Khánh Vân ngồi ở trong viện biên giỏ tre, thủ nghệ của hắn cũng không phải thực hảo, nhưng làm tốt cái sọt miễn cưỡng có thể sử dụng, dù sao cũng là tống cổ thời gian. Lên lạc. Mục Khánh Vân hướng hai người cười cười. 3. Mục Chiến Ninh Phượng cùng nhau kêu, Ninh Phượng xoay người đi phòng bếp. Mục gia phòng ở là kết hôn trước mới vừa đã tu sửa, mặt sau liền không lại động quá. Trong phòng bếp mặt đất san bằng, Tống A Vân là ái sạch sẽ người, cho dù đang ở nấu cơm, cũng muốn bảo trì phòng bếp sạch sẽ. Ninh Phượng tối hôm qua ngủ ngon sao? Cơm sáng lập tức liền có thể ăn. Tống A Vân nhìn thấy nàng liền cười khai nhan. Chỉ sau bếp nấu nước nồi, bên trong có nước ấm, đi trước rửa mặt, thời tiết như vậy lạnh, cũng chỉ có Mục Chiến kia tiểu tử mới có thể dùng nước lạnh. Ninh Phượng cười, Tống A Vân lời này nói được không giả, Mục Chiến đại khái trừ bỏ gội đầu là dùng nước ấm, ngay cả tắm rửa cũng là có thể dùng nước lạnh. Bất quá Ninh Phượng cảm thấy chỉ là nghe được vê đút cờ rội nước lã thanh âm nàng liền đông lạnh đến không được, cho nên mỗi lần đều kiên trì cho hắn tiêu nước ấm. Đến nỗi rửa mặt liền tùy tiện hắn. Mẹ, giữa trưa muốn ăn cái gì? Tối hôm qua liền nói hảo, giữa trưa nàng tới nấu cơm, Tống A Vân không có cự tuyệt, chỉ nói cơm sáng vẫn là nàng phụ trách, làm Ninh Phượng cùng Mục Chiến ngủ nhiều trong chốc lát, hai người công tác vội cũng khó được ngủ hai lần lười giác. Đương nhiên, Mục Chiến nếu không phải tức phụ trong ngực, hắn khẳng định sớm liền rời giường, hôm nay cũng là khó được phong túng. Ngươi cùng Mục Chiến không đều thích ăn chân heo. Vai chính, sao? Phía trước làm thịt khô thời điểm, cố ý cấp ướp nguyên cây chân heo, vai chính, hôm nay hầm một cái tới ăn đi. Đừng nói hiện tại tuổi tác càng ngày càng tốt, cho dù là phía trước, Tống A Vân cũng không có thứ tốt nhất định phải lưu trữ chiêu đại khách nhân quan niệm, ở nàng xem ra ăn no chính mình bụng sò cái gì đều cường. Đặc biệt là mỗi phùng nhi tử, tức phụ trở về kia đều là muốn loại nào hảo liền ăn loại nào. Hảo! Ninh Phượng đối này thâm tưởng, vì mặt mũi mà đói chính mình bụng cần phải không được. Mục gia không có dưỡng heo, chuẩn bị thịt khô hóa khi là ở lão Lục trong nhà tiêu tiền mua nửa khối heo. Chỉ là hai vợ chồng già khẳng định là ăn không hết, càng có rất nhiều cấp Mục Chiến Ninh Phượng chuẩn bị. Ninh Phượng, ngày hôm qua ngươi kêu mấy cái tỉ tỉ ở trong phòng bếp nói chuyện, ngươi đều nghe được đi. Ân. Ninh Phượng gật đầu. Tống A Vân thở dài. Mục Chiến cái kia tam tỉ A. Nhất hư chính là kia một chữ miệng, tính tình quá đặc biệt hiếu thắng. Mẹ, không bắt buộc ngươi cùng nàng xử đến hảo, chỉ là muốn nói cho ngươi, đừng để trong lòng. Ta đâu? Muốn tôn tử là khẳng định, nhưng không lòng tham. Lúc trước ga ta cũng chỉ ngóng trông Mục Chiến có thể tìm cái chi kỷ tức phụ, hiện tại cũng vẫn là như vậy tưởng. Hai ngươi hảo hảo so cái gì đều cường. nhìn đến hắn như vậy vui vẻ, ta cái này đương mẹ nó càng là cao hứng. Tống A Vân thịnh hảo đồ ăn dùng tạp dề xoa xoa tay, đối mặt Ninh Phượng nghiêm túc nói. Ta hiểu được, mẹ. Tống A Vân là cái hảo bà, Ninh Phượng cũng không nghĩ nàng lớn như vậy tuổi còn vì nhi nữ sự tình phát sầu. Huống chi nàng xác thật không đem ngày hôm qua sự tình để ở trong lòng, rốt cuộc Tống A Vân giữ gìn nàng. Thực mau liền đến đêm giao thừa, 80 năm nông thôn không có gì giải trí, càng sẽ không có người phóng pháo hoa pháo trúc, liền cái tivi cũng không đến xem, toàn ra ngồi vây quanh ở bên nhau, Ninh Phượng có chút mệt rã rời. Ta cảm thấy quá xong năm chúng ta đi mua cái tivi trở về, ba mẹ cũng có thể tống cổ thời gian. Ninh Phượng nhìn thoáng qua trống trải ra, đột nhiên nghĩ đến trước 2 tháng ở nhà ông ngoại nhìn đến tivi, có chút phim truyền hình đều còn khá xinh đẹp, không có xem qua nàng, còn xem đến mùi ngon nhi. Mục Khánh Vân về hưu ở nhà, Tống A Vân hiện tại dạy học gánh nặng trên cơ bản đều chuyển giao cho Mục Hiểu Trúc, nàng bất quá sẽ dạy một giáo ngữ văn, so trước kia thanh nhàn nhiều. Cho bọn hắn mua đài tivi tống cổ thời gian cũng là tốt. Mục Chiến không có gì nghị gật gật đầu, trong nhà những việc này luôn luôn là Ninh Phượng làm chủ thì tốt rồi, hắn chính là cái kia nghe lệnh hành sự tiểu binh. Chương 92. Mua tivi. Kia đăng quý, vẫn là thôi đi. Nghe xong Ninh Phượng nói Tống A Vân vội vàng lắc đầu, bọn họ đại đội liền không ai mua kia tinh quý ngoạn ý nhi, chỉ có lần trước cùng Mục Khánh Hoa đi nhà máy tham gia về hưu công nhân đại hội, may mắn ở đảng kia gặp qua, hiếm lạ thật sự. Mẹ, quý là quý chút, nhưng tivi lại không phải tiêu hao phẩm, ít nói cũng có thể dùng tới 10 năm sau, như vậy tính toán liền không nhiều quý. Hơn nữa hiện tại trong tivi đang ở bá kia phim truyền hình khả xinh đẹp, ta bà ngoại mỗi đêm đều thủ xem đâu. Ninh Phượng lời này có chút trộm đổi khái niệm, tuy rằng tivi xác thật có thể dùng tới 10 mấy năm, nhưng là gia dụng đồ điện đổi mới thập phần mau, chờ có lớn hơn nữa tivi màu, nàng khẳng định sẽ lại đi đổi một đài. Thật sự, Tống A Vân có chút do dự, tổng cảm thấy tivi quá quý. Nàng cùng Mục Khánh Vân hai người mỗi tháng đều có thu vào. Mục Chiến kết hôn trước kia tiền lương đều ở nàng nơi này, kết hôn sau nàng liền không hề nhúng tay. Nhưng nhi tử mỗi tháng tiền lương là nhiều ít nàng vẫn là đại khái thượng biết đến, lớn như vậy một bút phí tổn không dùng tới con dâu kiếm tiền là không có khả năng. Phần 76. Vẫn là thôi đi. Cuối cùng nàng vẫn là lắc lắc đầu. Mục Chiến nhìn hai người nói chuyện phiếm, giơ tay thuận Ninh Phượng phía sau lưng phát. Từ lanh chứng ngày đó bắt đầu. Hắn liền đem tiền lương bổn nộp lên trên, Ninh Phượng thực hiểu hắn, hai người chẳng phân biệt người ta. Tuy rằng là một người nam nhân, tức phụ so với chính mình có thể kiếm tiền, bắt đầu trong lòng là có chút hụt hẫng, nhưng Mục Chiến thực mau liền điều chỉnh chính mình tâm thái. Ninh Phượng từ lúc bắt đầu liền không phải người bình thường, hắn cũng chưa bao giờ để ý quá, trong mắt chỉ có nàng người này. Không có ai nhất định so với ai khác cường đạo lý, hắn không muốn chính mình trong lòng có cách nghĩ như vậy. Chỉ biết vô luận phát sinh chuyện gì đều sẽ dùng hết toàn lực che chở nàng, cũng tin tưởng nàng cũng thế, ái là bằng nhau như vậy đủ rồi. Đương nhiên hắn cũng sẽ càng thêm nỗ lực, quân công hắn có chỉ là tư lịch không đủ, lần này đổi nơi đóng quân là hắn cơ hội, tuy rằng đáp ứng rồi Ninh Phượng sẽ cố hảo tự mình an toàn, nhưng Mục Chiến cũng không nghĩ buông tha bất luận cái gì cơ hội. Tuy rằng hiện tại hắn cánh tay không có triển hương an, lục vệ quân thô tráng, nhưng Ninh Phượng tương lai có hắn. Mẹ! Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Chúng ta là người nhà, ta cùng Mục Chiến là phu thê, vốn dĩ chính là mật không thể phân quan hệ. Ninh Phượng nghiêng đầu nhìn thoáng qua Mục Chiến, trên mặt cười đến ngọt tư tư. Cho nên, mẹ ngươi cứ yên tâm đi. Mua tivi tiền chúng ta vẫn phải có, trước đó không lâu nghiên cứu phát minh dược vật lại được đến tiền thưởng. Mục Chiến cũng vừa bắt được lần trước đại biểu Vân Thành quân khu tham gia thi đấu tiền thưởng. Ta có một cái nhận thức bằng hữu. Vừa lúc có thể làm ta để nghi giá cả mua được tivi, đến lúc đó mua 2 đài, trong nhà 1 đài, ta nãi bên kia 1 đài. Ninh Phượng lời này nói được bằng phẳng, vốn cũng không tính toán gạt bọn họ. Tống A Vân sửng sốt một chút, theo sau cười. Tiếp thu đi, đều là bọn họ hiếu tâm. Mục Khánh Hoa khó được mở miệng nói một câu. Hảo! Tống A Vân nhìn trong nhà mặt khác 3 người, rốt cuộc gật đầu. Sơ nhị ngày đó Ninh Phượng trở về lục gia, không có nói lên mua tivi sự tình, chỉ chờ cuối cùng chứng thực hảo mua trở về bãi là được. Ninh Phượng cùng ngày liền lại trở về Song Cương, quá 2 ngày phải rời khỏi phía trước sẽ đến ở vài ngày, vừa lúc Lục Hưu Phúc sơ bảy ăn sinh nhật. Quay lại vội vàng, nàng không rảnh để ý tới Liêu Hà đại đội truyền đến ồn ào huyên náo bắt quái, về đại đội trưởng Lục Trung Hoa ra. Mẹ, cách vách chuyện đó Nhi không cần cùng Ninh Phượng giảng một tiếng sao? Chờ Ninh Phượng đi rồi, Hà Tú Ngọc mới nghi hoặc mà hướng Triệu Hương Lan hỏi. Không cần, những cái đó quá khứ người cùng sự, dù sao Ninh Phượng sẽ không để ý. Triệu Hương Lan lắc lắc đầu, nhà người khác nhàn bắt quái, Ninh Phượng nơi nào sẽ để ý. Nguyên lai ăn Tết trước Lục Ninh Hồng đã trở lại, Lục Trung Hoa hảo mặt mũi, tự nhiên không có khả năng Tết nhất đem người đuổi ra ngoài, khiến cho nàng ở tại trong nhà. Nào từng tưởng mùng một buổi sáng, nàng đem trong nhà tiền tất cả đều trống đi, người cũng không thấy bóng dáng, Lý Hà Hoa ở trong sân khóc thiên thường địa, mắng to Lục Ninh Hồng. Kinh nàng này một nháo, mọi người đều đã biết Lục Ninh Hồng lúc trước đuổi theo Lâm Giai Trạch mà đi, người là tìm được rồi. Nhưng muốn nháo sự nàng bị Lâm Giai Trạch khuyên dỗ xuống dưới, không bao lâu mang theo nàng đi kinh thị chơi như vậy bị ném ở bên kia. Không xu dính túi nàng ở bên kia sinh hoạt là tưởng tượng được đến thế thảm. Lục Ninh Hồng nhặt chính mình đáng thương sự tình cùng người trong nhà nói, đối với lúc sau nàng quấn lên người khác sự chỉ tự không đề cập tới. Sau lại gặp Ninh Phượng, Vương Hữu Cản không chịu ra tay, Lục Ninh Hồng cũng không có biện pháp. Nàng vốn dĩ chính là nghe Triệu Hương Lan để qua một miệng vương thần y đi hề, ôm bác một bác tâm thái. Cũng không biết nàng dùng biện pháp gì, một cái độc thân nữ nhân mới về tới ra. Nếu là nàng an phận một chút, nghĩ đến Liêu Hà có Lục Trung Hoa ở, tổng có thể có nàng một ngụm cơm ăn. Nhưng xem qua bên ngoài thế giới nàng nghĩ đến tâm tính nhi cao thật sự, là khinh thường nông thôn sinh sống. Bất quá trộm trong nhà tiền chuyện này làm được thật sự không đạo nghĩa. Trong lúc nhất thời Liễu Hà mỗi người nhắc tới Lục Ninh Hồng đều là thẳng lắc đầu. Để cho Lý Hà Hoa đau lòng chính là, trong nhà gần nhất thả một tuyệt bút tiền, bọn họ đều không có tồn ngân hàng tâm tư. Năm trước tính toán tỉ mỉ Lý Hà Hoa rốt cuộc là đem đại khuê nữ Lục Ninh Hoa gả ra ngoài. Lục Ninh Hoa vừa câm vừa điếc tự nhiên gả không được cái gì người trong sạch, Lý Hà Hoa muốn tiền biếu còn cao, 1.000 khối. So Ninh Phượng tiền biếu còn cao một chút, tự nhiên là không bình thường. Bởi vì Lục Ninh Hoa gả người là cá biệt người đều không muốn đem khuê nữ gả đi địa phương. Trong núi đầu một nông hộ, tuy rằng là trong núi đầu trừ bỏ nghèo chút, kỳ thật cũng không phải quá không tiếp thu được sự tình. Nhưng kia hộ người chỉ có một mắt bị mù lao nương, nửa điểm cũng làm không được sống. Nam nhân bởi vì vẫn luôn cưới không đến tức phụ, tuổi càng lúc càng lớn, năm nay đều 43 tuổi, vóc dáng lùn, lớn lên còn khó coi. Vì cưới cái này tức phụ đào hết trong nhà sở hữu tiền, Lục Ninh Hoa xuất giá ngày đó keo kiệt đến Triệu Hương Lan đều xem bất quá đi, nhặt một thân Ninh Phượng không mặc quần áo cho nàng, miễn cưỡng không có trở ngại. Nghĩ đến cái kia đáng thương hài tử, Triệu Hương Lan đều quả muốn thở dài, đây là cái có mẹ không sai biệt lắm, cũng không biết gả qua đi nhật tử có thể hay không hảo quá một ít. Được một tuyệt bút tiền biếu Lý Hà Hoa cười khai nhan. Nguyên lai bán đại nữ nhi đều là vì nàng trong lòng bảo cưới vợ. Lục Ninh Vĩ coi trọng ở tại công xã một hộ nhà khuê nữ, chính là người khác chướng mắt hắn, tuy rằng dựa vào kia gương mặt đẹp bản câu đến nhân gia tiểu cô nương thích hắn, nhưng là người cha mẹ há mồm chính là 800 khối, còn muốn tam chuyển một vang đầy đủ hết. Lục Ninh Vĩ về nhà lôi kéo Lý Hà Hoa muốn chết muốn sống, vốn dĩ nàng là không đồng ý, nhưng không chịu nổi tâm can bảo làm ầm ĩ. Sau lại nghĩ mua đồ vật còn có thể lại dọn về chính mình ra, vẫn là đồng ý lúc này mới có Lục Ninh Hoa gả chồng này vừa ra. Nay Trung Hoa Nha, là cái mặc kệ trong nhà chuyện này người, mặc cho Lý Hà Hoa như vậy lăn lộn luôn có quản gia lăn lộn tán một ngày, ngươi nhìn nhà hắn đại tiểu tử bao lâu mới trở về một lần. Lý Hà Hoa nhìn khôn khéo kỳ thật là cái mắt quẻ, rốt cuộc ai đáng tin đều sách không rõ. Triệu Hương Lan vừa nói một bên thở dài lắc đầu. Đó là bởi vì nhà bọn họ không có cái mẹ ngài như vậy bà. Hà Tú Ngọc cười nói một câu. Triệu Hương Lan liền tính biết là nịnh hót nàng, cũng vui vẻ không thôi. Nay đầu, Ninh Phượng cùng Mục Chiến mới vừa đi đến cửa thôn cái kia bờ sông. Ngày ấy ở chỗ này nhìn thấy ngươi, ta liền cảm thấy có một loại mạc danh quen thuộc cảm, không nghĩ ra chỉ quy kết với từng ở biên phòng nơi dừng chân gặp qua một mặt. Mục Chiến nhìn Hà bờ bên kia trong mắt có hơi hơi ý cười. Hừ hừ, đó là người ngốc. Ninh Phượng ngâng lên cằm hừ hừ. Ân, xác thật có chút ngốc. Mục Chiến phụ hòa nói, không khỏi nghĩ đến ngày ấy nhìn đến Ninh Phượng khi, nàng đối với người run chân kia bộ dáng, dưới chân còn có một cái cùng nàng cùng tần suất nhảy lên cá. Ta xem vẻ mặt của hắn nhưng không giống như là ở thừa nhận chính mình ngốc. Ninh Phượng không hài lòng rầu miệng, đang muốn nói gì, đột nhiên phát hiện một khắc sừng cầu gỗ hạ ngồi cá nhân. Ninh Thu. Ninh Phượng thử mạc kêu, chờ người nọ quay đầu tới vừa thấy, quả nhiên là Lý Hà Hoa tiểu nữ nhi, cái kia không gì tồn tại cảm nữ hài. Ninh Phượng cùng nàng không phải rất quen thuộc, từ nhỏ liền cùng Lục Ninh Hồng chơi ở bên nhau tương đối nhiều, Lục Ninh Hồng đối trong nhà nữ hài tử một cái cũng không thích, tự nhiên Ninh Phượng cũng không quá tiếp xúc được đến, chỉ là mỗi lần đi cách vách khi tổng nhìn thấy nàng còn tuổi nhỏ liền ở nhà vội vàng vội kia. Thấy Lục Ninh Thu biểu tình không đúng lắm, Ninh Phượng cấp Mục Chiến Sử cái ánh mắt, làm hắn đi bên cạnh chờ nàng. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ninh Phượng thấp giọng hỏi Trạm Đất Ninh Thu, rốt cuộc là nàng đường ngội, Ninh Phượng cũng làm không đến làm như không thấy, huống chi các nàng chi gian cũng không gì mâu thuẫn. Ta nên làm cái gì bây giờ? Lục Ninh Thu nhìn Ninh Phượng lại như là nhìn phương xa, trong miệng lẩm bẩm nói. Ninh Phượng nghi hoặc mà nhướng mày, cái này đường ngội luôn luôn nho nhược mà lời nói thiếu, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Phía trước ở nhà cũng không nghe nàng mãi nói lên cách vách đã xảy ra chuyện gì nha. Ninh Phượng thập phần khó hiểu, Lục Ninh Thu cũng đã đem trong nhà phát sinh sự tình một năm một mười toàn nói ra tới. Ở trong lòng nàng Lục Ninh Phượng cái này không quá quen thuộc đường tỷ là lợi hại, bởi vì Liêu Hà đại đội mỗi người đều ở khen. Khoe miệng chiều chiều, Ninh Phượng không nghĩ tới Lý Hà Hoa còn có thể làm ra chuyện như vậy, Lục Ninh Hồng rốt cuộc giống ai, thật đúng là vừa xem hiểu ngay. Ninh Phượng đường tỷ, ta không nghĩ cùng đại tỷ giống nhau, bị ta mẹ bắn đi. Lục Ninh Thu ôm lấy khúc tại bên người hai chân, hai tay nắm ống quần, đầu ngón tay có chút trắng bệnh. Ninh Phượng im lặng, dựa theo Lý Hà Hoa tính tình lại lần nữa đem Lục Ninh Thu gả đi ra ngoài, không phải khả năng phát sinh sự tình, mà là nhất định sẽ phát sinh sự tình. Nàng cũng không nghĩ nhìn đến chuyện như vậy phát sinh, nhưng làm vãn bối Ninh Phượng cũng không có gì lập trường đi ngăn cản. Có lẽ có cái biện pháp. Ninh Phượng duỗi tay vô vô Lục Ninh Thu bả vai. Lục Ninh Thu ngẩng đầu không nói gì, nhưng nhìn Ninh Phượng hai mắt lại mang theo mong đợi. Chuyện như vậy liền tính là tan mãi cũng không hảo nhúng tay, nhưng có người lại có thể. Lục Ninh Thu lắc lắc đầu, trong mắt quang mang trôi đi. Ta ba. Hắn sẽ không quản. Từ nhỏ đến lớn nàng ba liền chưa từng quản quá sự tình trong nhà, chỉ cần đừng nháo đến quá mức. Lần trước đại tỷ chuyện đó, là nàng mẹ vụng trộm làm, nàng ba trở về đã phát hỏa, kết quả cũng không biết nàng mẹ là như thế nào an ủi, sau lại liền không giải quyết được gì. Ta nhưng chưa nói đại đường bá. Ninh Phượng rất muốn trợn trắng mắt, đại đường bá người này đi đối với đại đội tới nói, xem như cái thật lớn đội trưởng, nhưng là đối người nhà thật là phi thường bủn xỉn với quan tâm. Ta muốn nói người là đại ca ngươi. Ninh Phượng đem Lục Ninh Thu từ trên tảng đá kéo lên. Lục Ninh Huy năng lực không tồi, ở công xã dựa vào chính mình đứng vững vàng gót chân. Ninh Phượng cùng hắn tiếp xúc càng thiếu, đặc biệt là xuyên qua lại đây sau, cơ hồ chỉ là xa xa mà trông thấy quá vài lần, trong trí nhớ hắn cũng từng giữ gìn quá không chịu coi trọng hai cái muội muội, nhưng hai người chính mình lập không đứng dậy, hắn cũng không làm sao được. Ninh Phượng có thể cảm giác đến ra Lục Ninh Huy người cũng không tệ lắm, Lục Ninh Thu muốn né qua trong nhà sắp phát sinh sự, tìm chính mình ca ca là ổn thỏa nhất. Ta đại ca. Lục Ninh Thu có chút xuất thần, kỳ thật từ nhỏ đến lớn nàng liền có chút sợ hãi chính mình vị này ca ca, hắn không yêu cười, làm việc luôn là nghiêm trang. Đúng rồi, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại, trong nhà này duy nhất giữ gìn quá ngươi người là ai, ta tưởng làm muội muội hướng ca ca tố khổ gì đó, hết sức bình thường đi. Ninh Phượng chưa bao giờ cảm thấy một người nghiêm túc không yêu cười có cái gì vấn đề. Ngẫm lại Mục Chiến đã từng là cái dạng gì người, hiện tại lại là cái dạng gì. Hơn nữa người này đều là lẫn nhau, người không đi xốc lên kia tầng bố, vĩnh viễn cũng không biết phía dưới là cái dạng gì. Đi thử thử đi, ta tin tưởng đại đường ca nhất định sẽ che chở ngươi, không cần luôn là sợ hãi, sống ngần ấy năm, dũng khí thứ này tổng muốn xuất ra tới phơi phơi nắng. Nhiều cho chính mình phình phình kính nhi, cái dạng gì nan để đều sẽ quá khứ. Lục Ninh Thu bình tĩnh nhìn Ninh Phượng, kia tươi cười trung mạc danh có loại làm người tin phục lực lượng, rõ ràng Ninh Phượng nhân sinh liền không trải qua cái gì khúc chiết. Nàng không biết Lục Ninh Phượng xác thật cả đời xuôi gió xuôi nước, nhưng Ninh Phượng lại phi như thế, đời trước tôi luyện là người khác tưởng tượng không đến. Nếu không phải tâm tính chi kiên định, nàng cũng không có khả năng ở một đoàn cô nhi bên trong thoát nghi mà ra, cuối cùng trở thành một người cường đại chiến sĩ. Nếu hiện tại vẫn là nguyên bản Lục Ninh Phượng, khả năng đã đi lên cùng Lục Ninh Hồng giống nhau chiêu số, thậm chí so nàng còn không bằng. Hảo! Lục Ninh Thu gật gật đầu. Vãn đi không bằng đi sớm, ai cũng nói không chừng ngươi kháng cự sự tình ở khi nào sẽ phát sinh. Ninh Phượng cho nàng một cái kiến nghị. Lục Ninh Thu mí môi, biết Ninh Phượng nói rất đúng, ngày hôm qua sự tình phát sinh sau, Lý Hà Hoa náo loạn một hồi, hôm nay cùng Lục Ninh Vĩ đi công xã, nếu không còn không có ngày này an bình. Ta mẹ hôm nay đi công xã. Lục Ninh Thu nói. Ninh Phượng nhướng mày, biết nàng ý tứ là sợ đụng phải. Hảo đi, ta đây liền làm tốt sự, đem ngươi đưa đến đại đường ca chô đó đi, mang ngươi đi tát. Mấy năm trước bị 076 lan lộn, nàng là chạy biến toàn bộ Thương Sơn huyện, đối Liêu Hà phụ cận này một lần càng là thuộc đến không thể lại thuộc, có chút không ai biết lộ, nàng rõ như lòng bàn tay. Ninh Phượng hướng một bên Mục Chiến vây vây tay, không nhiều lời, hai người mang theo Lục Ninh Thu nhanh chóng chạy tới hợp lực công xã. Đem Lục Ninh Thu giao cho Lục Ninh Huy về sau, sắc trời đều mau đen, cự tuyệt Lục Ninh Huy thỉnh hai người bọn họ ăn cơm đề nghị, Mục Chiến cùng Ninh Phượng nhanh chóng hướng ra đuổi. Sáng nay bởi vì quá lạnh, Ninh Phượng cự tuyệt kỵ xe đạp, buổi tối cũng chỉ có thể dựa hai chân hướng ra đuổi. May mắn sắc trời đen về sau, cơ hồ liền không ai ở bên ngoài lung lay, Ninh Phượng còn cố ý chọn lựa không ai sẽ đi lộ, bất quá có phong chi thuật hộ thể nàng, lại khó khăn lộ cũng là dễ như trở bàn tay, cho dù còn mang theo cái Mục Chiến. Ninh Phượng cảm giác được Mục Chiến nắm tay nàng nắm thật chặt, nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Tức phụ, như vậy sớm ngươi liền cùng ta dắt qua tay. Mục Chiến ý có điều chỉ mà quơ quơ tay. Phần 77. Nào có, ta bất quá là bắt người thủ đoạn. Ninh Phượng đương nhiên biết hắn chỉ cái gì. Bốn bỏ năm lên một chút chính là dắt tay. Mục Chiến lại rất chấp nhất, trên mặt tràn đầy tươi cười. Hiện tại giống nhau cảnh tượng, thật là dư vị vô cùng. Ninh Phượng hừ hừ, hiện tại cùng lúc trước chính là có rất lớn bất đồng. Ít nhất lúc trước nàng kia cấp thấp phong chi thuật vô pháp làm hắn dưới tình huống như thế còn có thể nói đến đây nhiều. Sơ bảy là Lục Hữu Phúc sinh nhật, Mục Khánh Hoa cùng Tống Á Vân sáng sớm liền tới rồi, mà Ninh Phượng hai người còn lại là trước một ngày liền trở về Lục gia. TV trước hai ngày Ninh Phượng đã mua xong, Mục gia cùng ngày liền dọn về ra nhìn lên, đưa tới toàn bộ song cương đại đội hâm mộ, chủ đến gần mỗi đêm đều chạy đến Mục gia tới xem TV. Đang nghe nói TV vẫn là con dâu mua, càng là liên thanh khen. Lục gia TV, Ninh Phượng cố ý tìm người chờ đến gia gia ăn sinh nhật mới đưa tới. Gần nhất làm người trong nhà cao hứng, thứ hai nàng tiền trảm hậu tấu cách làm hy vọng nàng mãi xem ở nhật tử đặc thù phân thượng nhi đừng nhắc mãi nàng. Quả nhiên, TV đưa tới về sau, Triệu Hương Lan trừng mắt nhìn nàng vài mắt, Ninh Phượng chỉ phải làm bộ không biết, nghiêm túc mà nhìn Mục Chiến bò lên trên nóc nhà trang dây ẹn ẹn. Đã lộn quá một lần, Mục Chiến làm được rất là thuần thục, TV thực mau liền có thể nhìn. Liêu Hà đại đội bên này tự nhiên nên đón một đợt cùng song cương tương đồng khen, đương nhiên khen chính là Ninh Phượng vợ chồng son, đều nói cái này tôn nữ tế thật là hiếu thuận, lại nói Ninh Phượng gả đến hảo. Triệu Hương Lan đều vui tươi hớn hở mà bị, nắm Tống Á Vân tay vào nhà chính. Lục Hữu Phúc sinh nhật qua đi, Ninh Phượng cùng Mục Chiến ở Lục gia đãi hai ngày. Liền về nhà thu thập hành lý chuẩn bị phản hồi Vân Thành. Vân Thành đóng quân muốn đuổi ở cuối tháng trước kia đến biên phòng đổi gác, Ninh Phượng vốn là vô pháp cùng Mục Chiến cùng đi, bất quá nàng cấp biên phòng bệnh viện lưu viện trưởng đánh một chiếc điện thoại, bên kia cao hứng phi thường, liên thanh nói hắn tới an bài. Sau đó Ninh Phượng đã bị thông chi đem muốn mang lên hành lý đóng gói, bộ đội an bài người giúp nàng dọn. Ninh Phượng cao hứng đến sông thẳng Mục Chiến nâng cằm, đắc ý với nàng đãi ngộ so với hắn hảo. Mục Chiến không nói hai lời hôn lên nàng chính mình đưa tới cửa tới môi đỏ. Ngày hôm sau tâm tình sung sướng, thể xác và tinh thần thoải mái mà đi thần huấn. Mà Ninh Phượng còn ở trên giường hô hô ngủ nhiều, cả người vệt đỏ đều giấu ở chăn bông dưới. Rời đi Vân Thành phía trước, Ninh Phượng đem bên tay sự tình đều xử lý tốt, lại hẹn mấy cái ca ca tới trong nhà hảo hảo ăn một đốn. Lục Ninh Đông mấy huynh đệ tuy rằng luyến tiếc Ninh Phượng, nhưng cũng biết hai phu thê ở bên nhau càng tốt. Hơn nữa bọn họ cũng không biết Ninh Phượng đã từng thượng quá chiến trường, ở biết được nàng chỉ là đi biên phòng phía sau bệnh viện, đều không có quá lớn lo lắng. Chỉ là tinh tế mà dặn dò vài câu, Nghe mấy cái ca ca cùng Triệu Hương Lan bọn họ nói cơ hồ không kém nói, Ninh Phượng vui vẻ mà cười. Biết rồi, ta sẽ phi thường chú ý, lần này qua bên kia khả năng trong thời gian ngắn là không rảnh trở về, ta hy vọng lần sau nhìn thấy các ngươi khi bên người đều có cái tẩu tử Nga. Ha ha, tiểu muội cứ yên tâm đi. Lục Ninh Nam dẫn đầu cười. Ta tận lực. Lục Ninh Đông buông tay. Mà song bảo thai huynh đệ tắc nhìn Ninh Phượng bụng. Chúng ta nhưng thật ra hy vọng có thể có cái hoa nhi kêu chúng ta cứu cứu. Mấy huynh đệ không khỏi đều gật gật đầu, nghĩ đến khi còn nhỏ Ninh Phượng kia ngoan ngoan trắng non bộ dáng, liền cảm thấy trong nhà là thời điểm thêm cái hoa nhi. Chương 93. Lục bác sĩ, ngươi không có việc gì đi. Ninh Phượng trợ lý thấy nàng che lại ngực, không khỏi quan tâm hỏi. Ninh Phượng chiều nàng vây vây tay, sắc mặt có chút trắng bệnh. Hắn biết chính mình đây là làm sao vậy, chỉ là không nghĩ tới thân thể phi thường tốt nàng cũng sẽ có này đó phản ứng. Sinh lý phản ứng mà thôi, có chút thân thể không tốt cũng có khả năng cũng không sẽ có bất luận cái gì phản ứng. Từ Ninh Phượng thân thể có khác thường, 076 thông qua giả quét cũng đã tìm được rồi mấu chốt. Ta này nhiều lắm mới mang thai hơn một tháng. Ninh Phượng nhíu nhíu mày, thật sự không cảm thấy chính mình có như vậy tiểu khí. Nga, kia chỉ có thể thuyết minh ngươi muốn chịu đựng thời gian nhưng dài quá. Ta nói ngươi như thế nào liền như vậy vui sướng khi người gặp hoa đâu. Ninh Phượng không cao hứng hướng nàng lẩm bẩm. Ai? Má ơi! Này một mang thai nói chuyện đều như vậy nũng nịu, này ngự khí nhưng chỉ có thể đối với ngươi nam nhân nói. Ngươi này kỳ dị làn điệu rốt cuộc là từ đâu nhi học. Lười đến cùng ngươi nói chuyện. Ninh Phượng không tính toán lại để ý tới nó, dạ dày vẫn là có chút không thoải mái, luôn có một loại trên dưới quay cuồng cảm giác. Đi vào bên này đã qua đi hơn một tháng, nàng cũng đã có hơn một tháng chưa từng nhìn thấy Mục Chiến, nhưng là nàng mơ hồ có thể cảm giác đến tình huống của hắn. Chỉ cần an toàn vô lự, nàng chính là an tâm. Hơn nữa nàng cũng đặc biệt bận rộn, nhưng thật ra không có quá nhiều thời giờ đi tưởng niệm. Bất quá này mang thai bệnh trạng vừa xuất hiện, Mặc Danh liền thập phần tưởng niệm hắn. Bởi vì Ninh Phượng đi theo cùng nhau tới, Mục Chiến ở bên này cũng phân chỗ ở đại bộ phận thời gian Ninh Phượng đều là hồi bên kia trụ, trừ phi bệnh viện có khẩn cấp tình huống. Tuy rằng Ninh Phượng biết Mục Chiến ít nhất còn muốn một tháng mới có thể trở lại nơi dừng chân, nhưng nàng chính là tưởng trở lại hai người ra. Tuy rằng chỉ là bộ đội phân hai phòng ở, nhưng Ninh Phượng cũng tinh tế đem trong nhà bố trí một phen, cần phải trụ đến thoải mái. Dù sao hiện tại nàng không thiếu tiền. Mang thai sự Ninh Phượng ai cũng không nói cho, bởi vì Mục Chiến khẳng định sẽ lo lắng, người trong nhà cũng nhất định sẽ không lại làm nàng đại ở bên này. Ninh Phượng tính tình cho dù ngày thường nhìn ôn hòa, nhưng cũng chỉ là nhìn qua, trên thực tế nàng quyết định sự người khác nói không động đậy nàng. Nhưng nàng rốt cuộc là không nghĩ làm yêu thương nàng người lo lắng. Hơn một tháng sau, Mục Chiến đội ngũ từ phía trước rút về tới làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Ninh Phượng mang thai cũng đầy 3 tháng, bụng vẫn chưa hiện hoài, hơn nữa nôn ngén bệnh trạng cũng cơ hồ đã không có. Ninh Phượng hừ ca ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm chiều, tuy rằng không ai nói cho nàng, nhưng nàng biết Mục Chiến hôm nay trở về. Vừa lúc đỉnh đầu thượng không có việc gì, Ninh Phượng liền trước tiên mua xong đồ ăn trở về nhà. Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt sẽ nhìn đến Mục Chiến gầy hắc bộ dáng, nhưng không nghĩ tới lại là gầy nhiều như vậy. Ngươi cũng chưa ăn tà cho ngươi viên sao. Ninh Phượng sờ sờ Mục Chiến gương mặt, kia có chút thô ráp xúc cảm, lệnh nàng đau lòng cực kỳ. Ăn. Yên tâm. Ngươi nam nhân chỉ là nhìn gầy, nhưng là tinh thần đâu, ngươi nhìn cơ bắp nhưng một chút không thiếu. Mục Chiến không thể gặp tức phụ dáng vẻ này, vội vàng gập lên cánh tay chiều Ninh Phượng so đo. Nhưng Ninh Phượng nhưng không ăn này bộ, một cái tay khác vói vào Mục Chiến chưa kịp thay cho quân trang, sờ sờ hắn ngực cùng bụng, bẹp miệng nói, cách tay. Mục Chiến dở khóc dở cười, chỉ phải một tay đem Ninh Phượng kéo vào trong lòng ngực, ở nàng bên thai thấp giọng nói, ngươi, đang cầu dẫn ta. Không, ta là ở ghét bỏ ngươi. Ninh Phượng ngẩng đầu liếc hắn liếc mắt một cái, Mục Chiến ôm tay nàng lại là căng thẳng, chính là từ ánh mắt của nàng nhìn thấy mị hoặc, rốt cuộc bất chấp trên người dơ bẩn, túi đầu hung hăng mà hôn lên thuộc về hắn môi đỏ. Ninh Phượng cả người mềm nhũn, nơi nào còn nhớ rõ mặt khác. Chỉ xa vào ở hắn hung mánh hôn chung. Tức phụ nhi, ta rất nhớ ngươi. Mục Chiến từ Ninh Phượng trong miệng lui về chính mình tùy ý lơi, lại ở bị hắn hôn sưng trên môi hung hăng hôn hai khẩu. Ta cũng tưởng ngươi. Ninh Phượng câu lấy hắn cổ thở dốc, một chút sức lực cũng không có. Cách một hồi lâu, mới đẩy đẩy hắn. Mau đi tắm rửa một cái, cho ngươi nấu nước nóng. Cơm đã hảo, ta đem cuối cùng một cái đồ ăn xào một chút liền có thể ăn cơm. Ân, nghe tức phụ. Mục Chiến thấp thấp mà ừ một tiếng, xoay người trực tiếp đi tắm rửa. Tức phụ, trong chốc lát giúp ta lấy quần áo. Đã biết là, nam nhân như vậy dính người cũng là thực phiền não đâu. Màn đêm buông xuống, Mục Chiến xuyến hảo chén đua từ phòng bếp ra tới, Ninh Phượng đang ở sửa sang lại hắn mang về tới đồ vật. Ngày mai lại thu thập. Mục Chiến thanh âm có chút ách, dối tay nắm lấy Ninh Phượng bận rộn tay nhỏ. Ninh Phượng bị hắn trầm thấp thanh âm liêu đến một trận tâm động, nhưng vẫn là kiên định mà đem chính mình tay chịu trở về, đặt ở trên bụng nhỏ, trên nét mặt mang theo vui sướng. Mục Chiến, ta mang thai. Mục Chiến rõ ràng động tình biểu tình nháy mắt như là bị định trụ giống nhau, hảo sau một lúc lâu mới há mồm hỏi, ngươi, nói cái gì? Ta nói, ngươi phải làm ba ba nha, Mục Chiến. Ninh Phượng nhẫn mại tốt lắm cười mị một đôi mắt to. Ta Mục Chiến đột nhiên phản ứng lại đây, duỗi tay muốn đi sờ Ninh Phượng bụng, nhưng lại sợ chạm vào đau nàng, ngón tay khó khăn lắm ngừng ở cái bụng trước. Ninh Phượng khỏe miệng chịu chịu, một cái tắt chụp ở hắn mu bàn tay thượng. Nói cái gì ngốc lời nói đâu. Nàng biết Mục Chiến kia lời nói cũng không phải lệnh người hiểu lầm cái kia ý tứ, nhưng liền tưởng tóm được cơ hội hơn hơn hắn. A, không. Mục Chiến chạy nhanh hất hất đầu. Đừng ngây ngốc chứ, mau cùng chúng ta bảo bảo chào hỏi một cái. Ninh Phượng không hề tra tấn hắn, lôi kéo Mục Chiến tay phúc ở chính mình bụng nhỏ thượng, thúc giục nói chuyện nha. Nga, bảo, ta là ba ba. Này nghiêm trang chào hỏi chọc cười Ninh Phượng. Tiếp thu cái này cao hứng sự, Mục Chiến hoa một chút sự tình, đầu óc mới dần dần rõ ràng. Nhìn chính mình trước người tươi cười như hoa tức phụ. Không cần hỏi hắn cũng minh bạch một ít việc. Tức phụ, vất vả ngươi. Phía trước ở Vân Thành bởi vì hai người đều rất bận, cũng đều ăn ý mà tránh thai, hắn càng là không nghĩ tới ở cái này mấu chốt thượng làm Ninh Phượng mang thai, bởi vì hắn không có biện pháp vẫn luôn bồi nàng. Đứa nhỏ này nhất định là rời đi Vân Thành trước một ngày buổi tối có, không biết Ninh Phượng đều kế hoạch đã bao lâu. Này mấy tháng qua nàng một người ở bên này, còn muốn ở bệnh viện công tác, sẽ có bao nhiêu vất vả hắn liền tưởng tượng đều cảm thấy đau lòng. Không vất vả, có thể có ngươi bảo, cao hứng thật sự nha. Ninh Phượng chớp chớp mắt, hướng hắn sán lạn vô cùng cười, Mục Chiến, ngươi cao hứng sao? Cao hứng. Mục Chiến giúp nàng thuận phía sau lưng rối tung phát. Không biết lần này có thể ở bên này nghỉ ngơi chỉnh đốn bao lâu, nếu có điều lệnh, ta nhất định phải đến rời đi. Tức phụ. Mục Chiến không nói xuất khẩu nói, Ninh Phượng đều hiểu. Nàng giơ tay bưng kín hắn miệng. Ta chính mình có thể chiếu cố hảo ta chính mình, ta cùng bảo đều tưởng ở ly ngươi gần nhất địa phương. Ninh Phượng kiên định lắc lắc đầu, đem cái gì đều còn không hiểu tiểu đậu nha cũng kéo ra tới. Mục Chiến cuối cùng cũng không có thể quật quá Ninh Phượng, chỉ phải nói, nếu nhận được điều lệnh, ta liền cấp mẹ gọi điện thoại, làm nàng tới bên này bồi ngươi. Ninh Phượng gật gật đầu, biết nếu không thỏa hiệp, Mục Chiến là tuyệt không sẽ đồng ý nàng một cái thai phụ chính mình một người. Mục Chiến thấy nàng đáp ứng rồi, mới nho nhỏ thở hắt ra. Tâm tình thả lỏng rất nhiều, hắn này trong lòng liền có chút phức tạp, vốn dĩ cho rằng trở về bên này có thể cùng tức phụ hảo thân thiết, kết quả tới rồi mấu chốt nhi thượng, lại bị báo cho mũi tên vô pháp phát ra đi, có thể nào không buồn bực. Nhưng hắn còn có thể làm sao bây giờ, nghẹn bái. Ninh Phượng, ngươi đừng sợ. Bà ngoại bồi ngươi. Ninh Phượng phong bệnh, từ Bắc Kinh tới rồi Tống Gia chân đau lòng mà dùng khăn lông sát thử Ninh Phượng cái chán. Tuy rằng nàng là khoa phụ sản bác sĩ, nhưng bởi vì tuổi lớn, đã nhiều năm không làm phẫu thuật. Bất quá lưu viện trưởng ở biết Ninh Phượng mang thai lúc sau, sớm liền cho nàng định hảo bệnh viện tốt nhất bác sĩ. Phượng Nhi, đừng khẩn trương, cắn răng một cái đứa nhỏ này liền xuống đất. Triệu Hương Lan nắm Ninh Phượng tay, thấy nàng đầu ngón tay trở nên trắng. Liền biết Ninh Phượng lúc này lại đau. Này đau là một trận nhi, hảo quá chút Ninh Phượng ngươi liền hít sâu nghỉ ngơi. Sớm mấy tháng qua đến nơi đây Tống A Vân, cấp Ninh Phượng truyền thụ kinh nghiệm, sinh quá chín hải tử nàng rõ ràng tại đây một khối rất có lên tiếng quyền. Ân. Ninh Phượng tuy rằng đau đến ứa ra hãn, nhưng chút nào không thấy muốn hô đau bộ dáng. Tuy rằng không sinh quá hải tử, nhưng làm bác sĩ nàng, nên hiểu giống nhau không ít. Lúc này thét to kêu đau không có chút nào tác dụng, còn không bằng nhiều tích cóp chút sức lực, về sau hảo một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm. Ninh Phượng này đau từng cơn rằng co rất dài thời gian, trước một ngày buổi tối đưa đến bệnh viện, thẳng đến ngày hôm sau 9 giờ nhiều chung đau từng cơn càng ngày càng thường xuyên, mới bị đưa vào sản thất. Nước ối ở phía trước đau từng cơn tăng lên khi đã phá, phụ tiếp trợ giúp nàng bác sĩ nhìn một chút, phát hiện cung khẩu đã khai đến không sai biệt lắm, chạy nhanh đem sự tình đều phân đi xuống. Đợi lát nữa nghe ta khẩu lệnh bắt đầu dùng sức. Ninh Phượng đầy đầu phát đã toan ước, nàng chính mình hoảng nếu chưa rắc gật gật đầu. Sàn bên ngoài, Triệu Hương Lan ba người ai cũng vô pháp chân chính yên tâm lại chờ đợi, không ngừng ở chuyển vòng, lấy này tới phân tán chính mình lực chú ý. Vốn dĩ dựa theo kế hoạch, mục chiến là có thể ở Ninh Phượng dự tính ngày sinh gấp trở về, kết quả đột phát ngoài ý muốn, đến bây giờ còn không thấy bóng người. Tuy rằng Tống Gia Chân cùng Triệu Hương Lan đều có chút bất mãn, nhưng Tống Gia Chân chính mình chính là quân nhân thế tử, nữ nhi con rể cũng đều là quân nhân. Triệu Hương Lan cũng có cái tham gia quân ngũ nhi tử, các nàng vô pháp đi trách cứ hắn, chỉ ngóng trông hắn mau chút xuất hiện. Phần 78. Đều nói đầu thai sẽ sinh đến gian nan, nhưng Ninh Phượng sinh sản lại rất thuận lợi. Tiến vào phòng sinh không trong chốc lát, bên ngoài liền nghe thấy được qua nhi to lớn vang dội tiếng khóc. Bất quá Triệu Hương Lan ba người ai cũng không có thể thả lỏng, bởi vì đã sớm biết Ninh Phượng lần này hoài chính là song thai. Tống A Vân lúc trước biết ghi, cao hứng đến không khép miệng được, nhưng lại không khỏi càng thêm lo lắng. Triệu Hương Lan đối với Ninh Phượng hoài song thai nhưng thật ra không nhiều ngạc nhiên, rốt cuộc Lục gia có sinh song thai lịch sử, Lục Ninh Tây Lục Ninh Bắc là song bào thai, cách vách Lục Trung Hoa gia Lão Tứ, Lão Ngũ cũng là song thai, vẫn là lòng phượng thai. Cái thứ hai lại không có cái thứ nhất oa tới thuận lợi, ước chừng qua một giờ, mới lại nghe thấy hải tử tiếng khóc, nhỏ yếu cùng mèo kêu dường như. Lại làm tới rồi mục chiến sững sờ ở đường trường, chờ Tống A Vân gọi hắn, hắn mới cứng đờ mà đến gần, yên lặng nhìn sản cửa phòng, tưởng ở Ninh Phượng ra tới trước tiên nhìn đến nàng, liền oa nhi cũng chưa không đi để ý tới. Chương 94. Ninh Phượng từ phòng sinh bị đẩy ra khi, không có người cho rằng suy yếu. Ngược lại tinh thần thật sự, nhìn đến mục chiến còn hướng hắn cười hì hì chào hỏi. Ta lợi hại không lợi hại. Ninh Phượng chỉ bị ôm bị bọc hai cái bảo bảo, một bộ cầu khích lệ bộ dáng. Mục chiến lo lắng đến khóa khẩn mày buồn cười mà buông lòng ra, không lưng đem cái chán để ở Ninh Phượng giữa mày, thấp thấp cười. Lợi hại, tức phụ nhi lợi hại nhất. Đứng ở hai người phía sau Tống Á Vân ba người cũng đều sung sướng cười. Hai cái tiểu bảo bối tên đều là Ninh Phượng lấy. Đại kêu mục lễ thừa, tiểu nhân khuê nữ đặt tên mục ly tử. Hai cái hoa hoa diện mạo đều tùy Ninh Phượng, xinh đẹp đến quá mức, theo hai bảo dần dần lớn lên, chính những người gặp người thích những lời này. Bởi vì tên cuối cùng một chữ duyên cớ, còn bị nhân xưng làm quả cam huynh muội. Hai cái tiểu bảo đối này cao hứng đến không được, cảm giác bọn họ là thân cận nhất người, một chút đều không có muốn tranh sủng ý tứ, ngược lại tương thân tương ái thực, làm ca ca phi thường yêu quý. Thân muội muội cũng tổng ái dán ca ca. Cái này làm cho hai cái làm ba mẹ nhẹ nhàng không ít, mỗi phùng có người khích lệ hai cái tiểu bảo tương thân tương ái, Ninh Phượng liền đắc ý nói đều là trên làm dưới theo, ai làm nàng có như vậy năm cái sủng muội muội ca ca. Ở Ninh Phượng cùng mục chiến trở lại Vân Thành này một năm, cũng chính là hai cái tiểu bảo mãn hai tuổi này một năm Tết âm lịch, Lục Ninh Nam kết hôn, Lục Ninh Bắc cũng tìm được rồi đối tượng, hơn nữa đều cùng nhau trở về Lục gia. Quan trọng nhất chính là Tòng Quân đã nhiều năm Lục Ninh Trung cũng đã trở lại, tuy rằng quá xong năm hắn liền phải đi trước mục chiến phía trước nơi biên cảnh đóng giữ, trải qua một phen chiến hỏa. Nhưng khó được một nhà đoàn tụ, mọi người đều đem lo lắng chôn ở đáy lòng. Lục Ninh Đông hôn sự lại thành Hà Tú Ngọc trong lòng hạng nhất đại sự, lần này tóm được cơ hội cho hắn an bài thân cận. Bất quá ngay cả nàng chính mình trong lòng kỳ thật cũng không ôm bao lớn hy vọng. Nhưng không nghĩ tới Lục Ninh Đông thế nhưng liền xem vừa mắt, hơn nữa còn nhanh chóng định rồi xuống dưới, kết hôn nhật tử so Lục Ninh Bắc còn muốn dựa trước một ít. Hà Tú Ngọc tự nhiên là vui vẻ đến không khép miệng được, cho dù còn có Lục Ninh Trung đứa con trai này muốn nhọc lòng, nhưng rốt cuộc không có nóng lòng nhất thời. Đến nỗi Lục Ninh Tây, Liễu Quế Anh đều từ bỏ cái này cả ngày đều vùi đầu với nghiên cứu nhi tử. Tin tưởng giống như Ninh Phượng nói, duyên phận tới rồi cản đều ngăn không được. Nhìn, Lục Ninh Đông chính là cái ví dụ, ở Vân Thành bao nhiêu người muốn gả cho hắn, kết quả hắn đều chút nào không động tâm, thân cận một hồi tài đi vào, kia gấp không chờ nổi bộ dáng lệnh các đệ đệ muội muội cười hảo chút hồi. Tiết âm lịch quá xong, Mục gia hai vợ chồng già rốt cuộc bị Ninh Phượng nói động, dọn tới rồi Vân Thành cư trú. Bởi vì bọn họ luyến tiếc xinh đẹp lại thông minh bảo bối tôn tử cùng cháu gái, trước mắt hai cái hoa hoa sắp thượng nhà trẻ, Ninh Phượng Mục Chiến công tác lại thập phần bận rộn, tuy rằng đều sẽ rút ra cố định thời gian tới bồi hai cái hoa, nhưng rốt cuộc vẫn là yêu cầu giúp đỡ. Hai cái lao nhân lại không yên tâm người ngoài tới chiếu cố, tự nhiên đi theo nhi tử tức phụ đi Vân Thành. Ninh Phượng ở Vân Thành mua bất động sản, một chỗ chiếm địa pha đại sân, còn tìm người dựa theo nàng họa thiết kế đồ tiến hành rồi đại tu, rực rỡ hẳn lên nhật tử làm Tô Trường An cảm thán không thôi, nói thẳng chờ hắn kết hôn cũng muốn lộng như vậy một chỗ phòng ở. Bất quá, qua tuổi 30 hắn như cũ vẫn là độc thân một người, không ít người vì thế đều tìm tới Ninh Phượng, muốn thông qua nàng cấp giới thiệu, Ninh Phượng không hề nghĩ ngợi chủ cự tuyệt. Nếu Tô Trường An có cái này ý đồ, ở hai bên đều đồng ý dưới tình huống nàng tự nhiên có thể giật dây bắt cầu, nhưng hiển nhiên Tô Trường An đối nàng nhận thức người đều không có cái gì đặc biệt cảm giác. Mục Chiến cùng Tô Trường An nhiều lần hoạch chiến công, đã hơn một năm trước kia lại thăng chức, theo phía trên tin tức rất có khả năng trở thành tuổi trẻ nhất chính đoàn cấp. Ninh Phượng nhà mới có cao cao tường vây, bất quá đại đa số thời điểm bọn họ vẫn là ở tại quân doanh, bởi vì Mục Chiến thăng chức, phân cho hắn cũng không hề là phía trước hai phòng ở. Mà là tam phòng ở, hai cái tiểu hài tử tuổi đều còn nhỏ, tam phòng ở vậy là đủ rồi. Bởi vì mấy năm nay xã hội thượng có chút hỗn loạn, các loại sự kiện tần phát, tuy rằng Ninh Phượng Mục Chiến đều không sợ, nhưng đại đa số đều là hai cái lão nhân ở mang tiểu hài tử, rốt cuộc vẫn là lo lắng. Cho nên tuy rằng mua chân chính thuộc về bọn họ ra, nhưng cũng không có hoàn toàn dọn đi vào. May mắn hai cái hoa hoa đều là ở quân khu bên này thượng nhà trẻ. An toàn phương diện hoàn toàn không cần Ninh Phượng lo lắng. Bất quá Tống A Vân hai người lại không quá thói quen Vân Thành sinh hoạt, suốt ngày trừ bỏ chiếu cố hai cái hoa hoa, chính là đãi ở nhà. Ninh Phượng phát hiện hai người bọn họ tươi cười đều thiếu. Liền mang theo hai người đi tiếp xúc bạn cùng lứa tuổi, dần già giao cho tân bằng hữu, cũng ở hai cái hoa thượng nhà trẻ lúc sau có việc làm, dần dần mà quá đến tự tại lại vui vẻ. Lại qua một năm, xã hội dần dần yên ổn. Lục Ninh Đông mấy người cũng đều ở Ninh Phượng mua sân phụ cận mua bất động sản, đem xa ở Liễu Hà ra mãi ba mẹ đều nhận lấy. Ngay nọ, Mục Chiến vừa lúc nghỉ ngơi, thừa dịp trong nhà cũng chưa người cùng Ninh Phượng chính nị hoai, kết quả hai cái hoa nhi lại từ trong trường học chạy trở về, kia đầy mặt thần sắc khẩn trương dọa Ninh Phượng một chạy. Làm sao vậy, thừa thừa, tiểu tử? Ninh Phượng chạy nhanh ôm lấy hai đứa nhỏ, trấn an mà sờ sờ bọn họ đầu. Mụ mụ, ta... Chúng ta ly tử miệng nhỏ bẹp, nhìn Ninh Phượng nửa ngày cũng không có thể nói rõ ràng. Mụ mụ, muội muội hôm nay đột nhiên bay lên tới. Lễ thừa càng dài càng giống như Mục Chiến trên mặt tràn đầy nghiêm túc, nhấp chặt môi đối Ninh Phượng nói. Ninh Phượng kinh ngạc há to miệng, Mục Chiến chạy nhanh hỏi, có người khác phát hiện sao? Lễ thừa lắc lắc đầu, trật tự tinh tường đem sự tình nói cho ba ba. Không có, là hai chúng ta ở tầng cao nhất ăn cơm trưa khi phát hiện. Lúc ấy nơi đó không có bên người. Mục Chiến nhẹ nhàng thở ra, ôm Ninh Phượng tay nắm thật chặt. Mụ mụ, ta có phải hay không quái vật? Ly tử đáng thương hề hề mà nhìn ba ba mụ mụ, chọc đến Ninh Phượng không khỏi cười, thấy Lễ Thừa cũng khẩn trương mà nhìn nàng, liền tùy tay vung lên, hai cái hoa nhi đột nhiên phát hiện chính mình như là bị thứ gì nâng giống nhau phủ lên. Lễ Thừa kinh ngạc mà nhìn Ninh Phượng. Tình cảnh này có thể so hôm nay muội muội chỉ có thể cách mặt đất mấy cm khoa trương nhiều. Là như thế này sao? Ninh Phượng cười, ngay sau đó thu hồi phóng ra ra phong chi thuật. Nàng hiện tại phong chi thuật đã khôi phục mặt thế khi điên phong, cho dù hiện tại bại lộ đi ra ngoài cũng không có bất luận kẻ nào có thể nề hà được nàng. Nhưng Ninh Phượng vẫn là tận lực cất giấu chính mình, quá bình phàm lại không tầm thường nhật tử, hiện tại cũng không có dị thú. Nàng cảm thấy có thể quá như vậy bình tĩnh nhật tử rất là không tồi. Hai cái hoa hoa lập tức vứt bỏ lo lắng, tò mò mà quấn lên Ninh Phượng. Mụ mụ, ngươi thật là lợi hại, muội muội là cùng ngươi giống nhau sao? Vì cái gì ta không được a? Lễ thừa từ lo lắng muội muội trở nên có chút không cao hứng. Mụ mụ cũng không phải rất rõ ràng, bất quá đừng nản chí, cam cam cam ở mụ mụ trong lòng cũng là phi thường lợi hại, giống ba ba cũng không có như vậy năng lực. Nhưng là hắn cũng là cái anh hùng không phải sao. Ninh Phượng nhẹ giọng an ủi nhi tử, trong lòng lại nghĩ Lệ Thừa không biết có hay không khả năng kế thừa nàng một loại khác dị năng. Ninh Phượng dị năng đều là ở mặt thế bởi vì dị thú cường đại mà thức tỉnh, thuộc về một loại biến dị. Trước đây cũng nghĩ tới Mục Chiến hay không có khả năng thức tỉnh, nhưng không biết có phải hay không hiện tại thời đại này không có mặt thế sở có được môi giới, Mục Chiến cũng không thể như nàng giống nhau thức tỉnh dị năng, vốn dĩ mặt thế dị năng chi sĩ cũng là trăm chung không một. Sinh hạ hai đứa nhỏ lúc sau, Ninh Phượng cũng chưa từng nghĩ tới bọn họ có thể di truyền, nhưng Ly Tử hiện tại lại có như vậy năng lực, Ninh Phượng không có khả năng mặc kệ, mới vừa thức tỉnh năng lực tiểu nữ nhi còn không có khống chế năng lực, chỉ có thể từ nàng đi làm dẫn đường. Tuy rằng suy đoán đại nhi tử có phải hay không có khả năng kế thừa nàng đại địa chi thuật, nhưng Ninh Phượng không có nói ra, bởi vì sợ tiểu hài tử thất vọng, chỉ có thể ở lúc sau lại lặng lẽ thí nghiệm. Qua một đoạn thời gian, rốt cuộc phát hiện Lễ Thừa quả nhiên cũng có dị năng, tuy rằng so Ninh Phượng lúc trước thức tỉnh khi yếu đi không ít, nhưng thật thật tại tại có được đại địa chi thuật. Mục Chiến càng thêm chú trọng hai đứa nhỏ an toàn, bất quá Ninh Phượng lại nói cho hắn, chính mình hiện tại năng lực so với lúc trước khác biệt không phải một chút hai điểm đại, chỉ cần hai đứa nhỏ ở Vân Thành nàng là có thể hiểu biết bọn họ sở hữu tình huống. Mục Chiến cũng cuối cùng yên tâm, đầu nhập vào chính mình công tác giữa. 1987 năm, Ninh Phượng cũng ở Lễ Thừa, Ly Tử học tiểu học sau dọn tới rồi phía trước mua tiểu viện tử. Tống A Vân còn mang theo Triệu Hương Lan cùng Ninh Phượng hai cái bá mẫu dung nhập vào Vân Thành sinh hoạt, mỗi ngày đều quá đến phong phú cực kỳ. Bất ổn chính sách cuối cùng bài trừ, Ninh Phượng công ty chính thức đăng ký, hơn nữa còn phát triển một loạt sản nghiệp liên, trở nên càng thêm khổng lồ. Trong nhà điều kiện càng ngày càng tốt, nhưng vô luận là Ninh Phượng vẫn là Lục gia người đều quá đến thập phần điệu thấp, ăn Tết khi về quê cũng cùng năm rồi không có gì bất đồng. Duy nhất khác nhau là Thương Sơn đi thông hợp lực chấn lộ sửa được rồi, tiền đương nhiên là Ninh Phượng làm đại ca ở trong công ty bác khoản, nhưng rất nhiều người cũng không biết. Lục Ninh Tây nghiên cứu ở Ninh Phượng duy trì hạ cũng làm ra tới, trong lúc nhất thời hỏa biến cả nước. Mục Chiến nhận được mệnh lệnh bắt đầu tổ kiến bộ đội đặc chủng bộ đội, so 076 nói cho Ninh Phượng lịch sử muốn sớm không ít. Này đương nhiên là nàng nói chuyện phiếm khi tiết lộ cho Triển Hồng An cùng Lục Vệ Quân, Mục Chiến càng là biết chi cực tường, bởi vì Triển Hồng An lực. Chủ đem việc này giao cho hắn tới quyền toàn phụ trách. Bởi vậy, Mục Chiến càng thêm bận rộn. Bà bối, tùy ta ở tại bộ đội được không? Mỗi một lần hai người gặp nhau triền miên một trình sau, Mục Chiến ở Ninh Phượng bên môi nỉ non nói. Như vậy luyến tiếc ta nha. Ninh Phượng cười đến mi mắt cong cong. Ân, luyến tiếc. Kết quả ngần ấy năm, Mục Chiến là càng thêm sẽ nói lời ngon tiếng ngọt, lại còn có thưởng thưởng tức phụ bảo bối mà luân phiên gọi. Ninh Phượng nặng nề mà thưởng hắn một cái hôn. Được không? Mục Chiến ánh mắt nháy mắt trở nên thâm trầm. Hảo. Ninh Phượng nhìn hắn, giơ tay xoa xoa hắn thứ tay tóc ngắn, trong ánh mắt là tràn đầy tình thâm. Mục Chiến không rời đi nàng, nàng lại làm sao có thể ly được hắn. Hai người từ quen biết đến hiểu nhau, ngần ấy năm qua đi, thâm tình không giảm, ngược lại càng thêm nồng đậm. Giống như Tô Trường An tổng ái niệm ngậm, lão phu lão thê còn như vậy ngọt nhị, hắn đều nhìn không được, nói thẳng muốn đi tìm cái tiểu cô nương tới tú ân này cho bọn hắn xem. Bất luận là Ninh Phượng vẫn là Mục Chiến đều chỉ cười làm hắn chạy nhanh tìm một cái, đừng chờ Cam Cam cùng tiểu tử đều sẽ tìm đối tượng, hắn cái này cha nuôi còn đơn. Ninh Phượng ôm Mục Chiến eo, nương ngoài cửa sổ mỏng manh ánh sáng, vọng tiến Mục Chiến hai mắt. Cuộc đời này có ngươi, thật tốt. Ở đã từng những cái đó một người chiến đấu tuổi tác, trước nay không nghĩ tới có thể giống như nay hạnh phúc nhật tử, nàng thực quý trọng, càng hy vọng bên người người đều có thể qua đến thỏa mãn mà hạnh phúc. Đặc biệt là hắn. Chính mình yêu nhất người. Mục Chiến, ta yêu ngươi. Ta cũng ái ngươi, Ninh Phượng. Cảm ơn, ngươi ở ta trong lòng ngực. Mục Chiến cúi đầu lấy hôn phong giam. Chương 95 phiên ngoại 1. 1990 năm, 38 tuổi Mục Chiến lại lần nữa thăng chức, cũng điều tới rồi kinh thị quân khu nhâm mộ sư sứ trưởng. Mục Chiến sau lưng còn có Triển Hồng An duy trì. Thê tử lại là Lục Ninh Phượng như vậy đối quốc gia có trọng đại cống hiến khan hiếm nhân tài, bản nhân lại là có kinh nghiệm có quân công, tham gia nhiều lần chiến dịch, tự nhiên là bộ đội lãnh đạo nhóm đề bạt trọng điểm mục tiêu. Không đến 40 tuổi cũng đã là đại tá quân hàm, hơn nữa vẫn là mọi người đều biết tái thê. Chuyện này nguyên tử với lần nọ đi đến nội thành mở họp, lúc sau thượng cấp lãnh đạo chuẩn bị thỉnh đại gia ăn bữa cơm, kết quả Mục Chiến chạy, nguyên nhân là thê tử vừa vặn từ phòng thí nghiệm ra tới, hắn phải về nhà bồi lão bà. Như vậy, Mục Chiến ái lão bà thanh danh chạy không thoát, đương nhiên hắn phi thường lấy làm tự hào, hoàn toàn đánh vỡ chính mình quân đội con người rắn giỏi hình tượng. Mục Chiến lần này điều trước sau không có lại cùng Tô Trường An cộng sự, đương nhiên hắn cũng bị điều tới kinh thị, chẳng qua mang chính là mặt khác đội hợp nhất. Mà Mục Chiến chủ yếu là phụ trách thành lập một chi có thể toàn phương diện tác chiến quân đội, nên chi bộ đội còn sang trước sử dụng nhiều loại công nghệ cao, này đó đều toàn bộ đến từ chính Lục Ninh Tây phòng nghiên cứu. Phần 79. Lục Ninh Tây có đôi khi sẽ bị thỉnh về đại học làm diễn thuyết, nhận thức một cái điên cuồng theo đuổi hắn tiểu học muội, một năm sau hai người kết hôn. Lục Ninh Tây sau lưng có Ninh Phượng Lục Ninh Đông duy trì, hắn nghiên cứu có sung túc tài chính, Ninh Phượng cũng sẽ thường thường lộ ra một ít vượt mức quy định ý tưởng cho hắn. Cuối cùng trở thành quốc nội thư từ qua lại, máy tính này một khối lĩnh quân nhân vật. Tiến vào thập niên 90 về sau, theo các nữ nhân đối Mỹ Dung hộ ra coi trọng, Phượng Nhan cũng càng làm càng lớn. Ninh Phượng vì này đẩy ra bất đồng hệ liệt sản phẩm, trong đó Phượng Nhan dược trang hệ liệt càng là thịnh hành tới rồi nước ngoài, trở thành bất đồng làn da nữ nhân truy sùng Mỹ Nhan thánh phẩm. Ninh Phượng vì có thể càng nhiều chế tạo quân đội cùng xã hội đều yêu cầu dược vật, thành lập phòng nghiên cứu, đặt tên Ninh Phượng phòng nghiên cứu. Lúc đó nàng danh khí ở y học giới đã siêu việt rất nhiều Thái Sơn bắt đầu, bởi vậy phòng nghiên cứu hấp dẫn rất nhiều nhân tài. Ninh Phượng trải qua một phen sàng chọn, cuối cùng để lại 9 người. Phòng nghiên cứu các loại nghiên cứu phát minh hạng mục bắt đầu rồi cao tốc vận chuyển, trừ bỏ Ninh Phượng độc lập nghiên cứu phát minh, mặt khác rất nhiều nàng đều chỉ là đưa ra mục tiêu, làm phía dưới người tới hoàn thành. Có Phượng Nhan cùng quốc gia duy trì, Ninh Phượng phòng nghiên cứu không ngừng đẩy ra thành phẩm, đạt được thật lớn ích lợi, đồng thời cũng là có lợi cho dân. Phượng Nhan đẩy ra dược trang hệ liệt bất quá là Ninh Phượng phòng làm việc nhàn hạ khi tác phẩm. Hơn 70 tuổi Triển Hồng An cùng Tống Gia Chân thân thể vẫn như cũ phi thường đồng, ở rất nhiều lao tướng mất đi sau, hắn đã xem như cây còn lại quả to nhân vật, bất quá cũng không tham niệm quyền thế hắn sớm liền lui xuống dưới, nhưng cũng bởi vậy càng đến đại lãnh đạo tín nhiệm. Lục vệ quân đã là mỗ quân quân trường, trước 2 năm đều điều khỏi kinh thị, Ninh Phượng lo lắng thân thể hắn, nhiều lần mang theo hải tử tiến đến thăm. Nhiều năm như vậy, lục vệ quân trước nay không suy xét quá lại tìm một cái, hắn nói không phải người kia, tổng cảm thấy không có biện pháp tiếp thu. Hai người các ngươi ở ông cố ngoại gia muốn ngoan một ít, đừng quá ra, nhiều hơn chiếu cô ông cố ngoại bà cố ngoại, muốn cho bọn họ vui vui vẻ vẻ, biết không? Ninh Phượng đối với hai cái nhi nữ cẩn thận giao đái, tuy rằng bọn họ mới không đến 10 tuổi mà thôi. Nhưng vô luận là chỉ số thông minh vẫn là EQ đều vượt mức bình thường cao. Ninh Phượng không phải một cái sẽ câu tiểu hài nhi người, hai cái hoa tuy rằng nàng đều bảo bối, nhưng càng nhiều vẫn là theo bọn họ chính mình sinh trưởng. Đương nhiên gia giáo cho phép, cam cam cùng tiểu tử cho dù không có quá nhiều ước thúc, cũng trưởng thành nhà người khác cha mẹ đều muốn nhìn đến bộ dáng, ngược lại là Ninh Phượng chính mình không quá để ý. Năm nay Mục Chiến điều tới rồi kinh thị, Ninh Phượng cùng hai đứa nhỏ tự nhiên là đi theo cùng nhau, hơn nữa nhiều năm như vậy đều chưa từng ở Triển Hồng An hai người bên người tận quá hiếu, cho dù Triệu Hương Lan cũng không nói thêm gì, còn thường xuyên cứ gọi điện thoại cấp Ninh Phượng làm nàng nhiều mang hải tử đi xem, lão nhân tuổi lớn đều sẽ có chút tịch mịch. Ở kinh thị đãi nửa năm, Mục Lễ Thừa cùng muội muội Mục Ly Tử chuyển trường lại đây cũng qua một cái học kỳ. Tuy rằng là đã đổi mới địa phương, nhưng hai người hiển nhiên đều thích ứng tốt đẹp, thực mau liền ở trường học kết bạn không ít bạn tốt, hơn nữa hai người thành tích hảo lớn lên lại hảo, các lao sư cũng đều phi thường thích. Đã biết, mụ mụ. Hai người gật gật đầu, cũng không quá để ý ba mẹ nghĩ tới hai người thế giới tâm tư. Hảo, trên người còn có tiền sao? Ninh Phượng nhìn nhi tử hỏi, hai huynh muội tuy rằng là song bảo thai nhưng tính cách sai biệt khá lớn, nữ nhi từ nhỏ liền kiều kiều, tuy rằng sẽ không loạn tiêu tiền. Nhưng cũng trước nay không cái kế hoạch, thường xuyên đều là có bao nhiêu dùng nhiều ít. Này mới vừa nghỉ, không cần hỏi liền biết nàng nhất định là không có tiền. Ta cũng không nhiều ít, mụ mụ các ngươi chuẩn bị đi bao lâu? Nhiều cho ta cùng muội muội chừa chút. Mục Lễ Thừa nhìn muội muội liếc mắt một cái, vốn dĩ chuẩn bị gật đầu cuối cùng đổi thành lắc đầu. Ninh Phượng buồn cười nhìn hắn một cái, nàng nhưng không tin nhi tử lời này, hai người sinh hoạt phí tiêu vặt tiền đều không ít. Ngày thường còn có các trưởng bối các loại tắt tiền. Mục Lễ Thừa cái kia ái tích cóp tiền tính tình cũng không biết tùy ai, cùng muội muội hoàn toàn tương phản, thường thường còn có thể tiếp tế một chút tiểu tử. Bất quá Ninh Phượng không có miệt mài theo đuổi, sảng khoái mà cho hai người tiêu vặt tiền. Đây là hai ngươi nghỉ hè trong lúc tiêu vặt tiền, còn có các ngươi sổ tiết kiệm, đều giao cho các ngươi, có cái gì đặc biệt yêu cầu tiêu tiền địa phương liền đi lấy, nhưng đừng nghĩ ta sẽ cho các ngươi đem tiền bổ sung đi vào Nga. Ở bọn họ còn nhỏ thời điểm, Ninh Phượng liền cấp khai sổ tiết kiệm, ăn sinh nhật cùng ăn Tết khi thu được bao lì xì tất cả đều tồn tại bên trong, hai người còn ngoan ngoãn giao cho mụ mụ bảo quản. Bất quá bọn họ có yêu cầu khi cùng Ninh Phượng nói một tiếng, rất dễ dàng là có thể bắt được chính mình sổ tiết kiệm. Bất quá như vậy mấy năm qua đi, bọn họ còn cũng không từng vận dụng quá chính mình sổ tiết kiệm buồn, Ninh Phượng đối bọn họ yên tâm thật sự. Mục Chiến Ninh Phượng lười biếng dựa vào Mục Chiến trên vai, nhìn ngoài cửa sổ không ngừng thu nhỏ cảnh sắc, đột nhiên có chút nhớ mong. Làm sao vậy? Mục Chiến tay phải hoàn ở nàng phía sau, sờ sờ Ninh Phượng sau lưng tóc dài. Mới vừa tiễn đi hai cái bảo bối, ta cảm thấy hảo nhẹ nhàng, cảm giác khôi phục tự do, nhưng lúc này mới bao lớn trong chốc lát, ta liền lại hảo tưởng bọn họ. Bọn họ bất quá vừa mới rời đi ra thượng phi cơ, thậm chí phi cơ vừa mới khởi động. Đợi chút rơi xuống đất liền cho bọn hắn gọi điện thoại, bọn họ có thể an bài hảo tự mình. Mục Chiến có khó được kỳ nghỉ, liền chuẩn bị bồi Ninh Phượng đi một chuyến phương Nam, gần nhất đi chơi một chút, thứ hai cũng đi xem Lục Vệ Quân. Ta cũng biết ta, chính là có chút nhớ mong. Loại này cảm xúc nàng chính mình không chế không được, ở nhà khi ước gì có như vậy thanh nhàn thời gian, tuy rằng hài tử lệnh người thực bất lo, nhưng nàng rốt cuộc muốn đồng thời chiếu cố hai cái. Lần này buông công tác buông hài tử, là hẳn là hảo hảo hưởng thụ một chút cùng Mục Chiến khó được thân mật thời gian. Mục Chiến không có mặc quân trang, một thân Ninh Phượng phối hợp quần áo, nhìn qua hoàn toàn không giống mau 40 tuổi nam nhân, cùng 30 tuổi cũng không kém, hiển nhiên thập phần có mị lực. Nhìn bên cạnh không ai chú ý bọn họ, Mục Chiến thấp điểm ở Ninh Phượng khỏe môi nhẹ nhàng hôn một chút. Vậy nhiều hơn nhớ mong ta. Hai mắt gắt gao khóa ở Ninh Phượng trên người, bóng loáng tinh tế khuôn mặt như nhau lúc trước, rõ ràng đã là 10 tuổi hài tử mẹ, nhưng Ninh Phượng trên người vẫn như cũ là tràn đầy thiếu nữ hương vị. Người khác đều hỏi hắn như thế nào liền như vậy ái thế tử, Mục Chiến đều chỉ là cười cười. Bộ dáng gì Ninh Phượng hắn đều không nghĩ để cho người khác biết, tiểu tâm mà bảo hộ chính mình bảo tàng. Ra mặt dày, đây là muốn cùng bọn nhỏ tranh sủng A. Ninh Phượng dựa vào trong lòng ngực hắn rầu dĩ mà cười. Ân, ta ghen. Ninh Phượng thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, chạy nhanh duỗi tay che lại miệng mình, rồi đấm đấm hắn. Người này, biến hóa thiệt tình quá lớn, khi nào liền ghen đều thừa nhận đến như vậy thản nhiên. Ngươi đều bất an ủi ta. Mục Chiến ghé vào Ninh Phượng bên thai nhỏ giọng mà nói. Nhiệt khí hô ở vành thái thượng, ngứa. Ninh Phượng hơi hơi trốn tránh một chút, cũng không ngẩng đầu, duỗi tay gãi gãi hắn cằm, nhanh chóng nhắm ngay cắn một chút hắn môi dưới. Mục Chiến hít hà một hơi, kết hôn nhiều năm như vậy, hắn vẫn là sẽ bị nàng nhất cử nhất động sở khiên dẫn. Lòng tràn đầy nghĩ nếu là lúc này không phải ở trên phi cơ thì tốt rồi. Ninh Phượng không có phát hiện Mục Chiến tiểu tâm tư, phía trước nhớ mong hài tử cảm xúc đã chạy trốn không có bóng dáng, tâm tình rất là thảnh thơi mà xem nổi lên ngoài cửa sổ mây trắng, chỉ cảm thấy ôm tay nàng như thế nào như vậy nhiệt. Buổi tối lại hảo hảo tính sổ với ngươi. Truyền tiến lỗ thai nói nhỏ nháy mắt lệnh Ninh Phượng đỏ hai má, liếc xéo liếc mắt một cái Mục Chiến, lại không có một tia uy hiếp tính, tràn đầy đều là phong tình. Đừng câu dẫn ta, nơi này trường hợp không thích hợp, ngoan a. Mục Chiến trong giọng nói là tràn đầy ý cười. Ninh Phượng trừng mục cứng lưỡi nhìn hắn, này nam nhân. Giơ tay ở bên hông Ninh Ninh, lại bị này thượng cơ bắp hấp dẫn. Ninh Phượng duỗi tay nhẹ nhàng mà vớt ve một chút, cảm nhận được chỉ hạ da thịt nháy mắt nắm thật chặt. Ninh Phượng ngẩng đầu nhìn thoáng qua nam nhân, phát hiện hắn biểu tình căng chặt, Ninh Phượng không khỏi cười. Hừ hừ, chẳng lẽ chỉ cho phép hắn đậu nàng, nàng không thể phản kháng sao? Phảng phất là bị mở ra tân thế giới đại môn, Ninh Phượng đột nhiên liền sờ lên nghiện. Nàng nam nhân dáng người thật sự là thật tốt quá, thon chắc hữu lực, cả người đều tràn ngập lực lượng cảm. Ninh Phượng không khỏi nhớ tới nào đó xấu hổ hình ảnh, ngón tay ở nam nhân cơ bụng thượng hoa quyển quyển. Nàng chính mình còn vô sở giác đắm chìm ở hồi ức, mặt nhưng thật ra càng ngày càng đỏ. Mục Chiến bắt lấy nàng gây sự tay, nhẹ nhàng thở hổn hển một chút. Tưởng cái gì đâu? biểu tình như vậy sắc sắc. Thường ngươi a. Ninh Phượng nhìn hắn liếc mắt một cái, mị nhãn như tơ. Mới không cần này nam nhân như nguyện đâu, ai nói nàng thế nào cũng phải thẹn thùng, hoa nhi đều hai cái, chẳng lẽ nàng cái này kiến thức quá tương lai các loại chuyện người lớn người còn ô bất quá hắn. Mục Chiến biểu tình một đốn, ngay sau đó thấp thấp cười, đối Ninh Phượng nói hiển nhiên là phi thường vừa lòng. Kết hôn mười mấy năm, đối nàng luôn là ái không đủ, bất quá chính mình công tác rồi lại phi thường nội, bồi Ninh Phượng thời gian kỳ thật thật sự không tính nhiều. Hắn có đôi khi cũng thực cày nấy, nhưng muốn hắn buông ra nàng kia càng là không có khả năng. Mọi người đều nói hắn người ở bên ngoài cùng thê tử trước mặt là hai cái dạng, kia bất quá là bởi vì hắn ái nàng, hy vọng nàng thời thời khắc khắc đều là vui vẻ. Có nàng, cả đời này đã đủ rồi. Chương 96 phiên ngoại nhị. Ca, có thể đi rồi sao? Mục Ly Tử gõ gõ mở ra môn, thăm dò vọng tiến phòng ngủ, một đầu tóc dài nhu thuận mà rũ xuống tới. Mục Lễ Thừa quay đầu lại nhìn về phía cười đến ngọt ngào muội muội. Đi thôi. Khép lại đang xem thư, đã sớm thu thập tốt hắn, vốn chính là đang đợi nàng mà thôi. Mục Lễ Thừa đứng lên, di chuyển tự Mục Chiến dáng người, cao dài mà gầy nhưng rắn chắc, tuy rằng cùng ba ba không sai biệt lắm cao, nhưng người thiếu niên rốt cuộc không như vậy chắc địch. Mại động hai điều thẳng tắp chân dài, Mục Lễ Thừa đi vào muội muội bên cạnh, giơ tay xoa xoa nàng xoáy tóc trên đỉnh đầu. Mục Ly Tử lại hướng hắn cười cười, mi mắt cong cong, cùng mụ mụ Ninh Phượng lớn lên thập phần tương tự. 15 tuổi thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, không biết tác động nhiều ít người thiếu niên tâm. Bên người có ca ca một đường che chở, cho dù ở trường học cũng giống như sinh hoạt ở trong ngoại mật, tính cách phi thường hồn nhiên. Bất quá, Ninh Phượng tuy rằng đối với hài tử tương đối nuôi thả, nhưng cũng không tưởng đem nhi tử nữ nhi dưỡng thành cửu con. Từ nhỏ thời điểm phát hiện hai đứa nhỏ đều có được dị năng về sau, nàng phí không ít tâm tư giáo dưỡng bọn họ. Càng là ở hai người tiểu học tốt nghiệp năm ấy bắt đầu, mỗi phùng nghỉ đông và nghỉ hè đều phải đem bọn họ ném bộ đội đi thụ huấn. Trong sinh hoạt tuy rằng xem như kiểu dưỡng lớn lên, nhưng vô luận là Mục Lễ Thừa vẫn là Mục Ly Tử đều sơ cụ chiến sĩ kia kiên nghị một mặt. Chẳng qua tương đối khởi ca ca trầm ổn, muội muội vẫn là nhiều một phân ngây thơ. Đây cũng là đại gia càng sủng muội muội nguyên nhân, Mục Lễ Thừa cũng không ghen ghét, ngược lại vẫn là nhất che chở Mục Ly Tử cái kia. Nhận thức hai huynh muội này người, đều biết Mục Lễ Thừa có bao nhiêu yêu thương cái này song bảo thai muội muội. Mục Lễ Thừa đi ở muội muội phía sau, nhìn nàng nhảy nhót hạ lâu. Ninh Phượng lúc này đang ngồi ở dưới lầu phòng khách trên sofa, ôm Mục Chiến tay hoảng. Cho dù nàng đã 36 tuổi, nhưng chỉ xem mặt hoàn toàn nhìn không ra tới. Nghĩ đến sơ trung khai giảng lúc ấy mụ mụ đưa bọn họ đi trường học, kết quả bị lao sư cho rằng ba ba là đưa ba cái hài tử đi học, sắc mặt hắc đến như bao công, Mục Lễ Thừa liền không khỏi khỏe miệng ngoéo một cái. Mụ mụ như vậy tuổi trẻ, bọn họ cũng thực phiền não, không biết chờ hắn trưởng đến hơn 20 tuổi, người khác có thể hay không cho rằng hắn có hai cái muội muội. Cam Cam, tiểu tử, muốn đi trường học sao? Muốn hay không ta đưa các ngươi? Ninh Phượng từ Mục Chiến trong lòng ngực ngẩng đầu, nhìn đến song song mà đứng hai đứa nhỏ, cười hỏi. Nàng hôm nay vừa lúc muốn đi một chuyến công ty, nếu không ngày thường đều là hoa ở nhà phòng thí nghiệm. Nàng sợ làm thực nghiệm rất nhiều đều phi thường vượt mức quy định, cho nên có một cái độc lập mà an toàn phòng thí nghiệm rất quan trọng. Hiện tại ở tại quân khu đại viện, liền thập phần an toàn, hơn nữa ngày thường cũng không ai sẽ đến la cà, bởi vậy trừ bỏ tất yếu, Ninh Phượng giống nhau rất ít ra cửa. Đầu năm thời điểm, lục vệ quân lui xuống dưới, lại đem Triệu Hương Lan cùng Lục Hữu Phúc nhận được kinh thị, mang theo bốn cái lão nhân khắp nơi du lịch, hảo hảo quá một phen thảnh thơi sinh hoạt. Mục Chiến thăng thiếu tướng, trở thành một quân chi trường, điều khỏi kinh thị. Bởi vì hai đứa nhỏ vừa lúc ở vào sơ tam, Ninh Phượng liền không có đi theo hắn cùng nhau, thẳng đến trung khảo xong mới mang theo hai đứa nhỏ tới Tây Nam tìm hắn. Mấy năm nay Mỹ Nhàn công chiếm quốc nội lớn nhỏ thành thị. Hơn nữa tiêu hướng rất nhiều quốc gia, trở thành trên thế giới nổi danh nhãn hiệu, dẫn dắt hàng xa xỉ trào lưu. Có Mỹ Nhan đi đầu, quốc nội có nhiều hơn nhãn hiệu bắt đầu đi ra biên giới, hấp dẫn rất nhiều người yêu thích. Tuy rằng Ninh Phượng không quá tham dự công ty quản lý, nhưng nàng là công ty chống đỡ trụ không thể nghi ngờ. Bởi vậy thường thường cũng sẽ đi công ty một chuyến, hiểu biết một chút Tây Nam bên này tình huống. Phòng nghiên cứu từ 5 năm trước dọn đến kinh thị sau. Liền ở bên kia cắm rễ, rốt cuộc cùng quốc gia có chặt chẽ hợp tác. Hơn nữa trải qua ngần ấy năm phát triển, Ninh Phượng phòng nghiên cứu đã càng lúc càng lớn, ở nước ngoài cũng thực nổi danh, có không ít quốc gia gian đĩa muốn thấm vào tiến vào. Bởi vậy có quốc gia bảo hộ càng vì quan trọng, Ninh Phượng là không cần phải người bảo hộ, hơn nữa nàng tin tức cũng là tối cao cơ mật, người khác rất khó tra được nàng. Phần 80. Cho nên cho dù nàng tới rồi Tây Nam đối phòng nghiên cứu ảnh hưởng cũng không lớn, trừ bỏ nào đó hạng mục thời khắc mấu chốt sẽ yêu cầu nàng, phòng nghiên cứu hiện tại đã có thể tự chủ nghiên cứu phát minh ra không ít thứ tốt, đương nhiên Ninh Phượng lén nghiên cứu càng dẫn nhân chú mục. Không cần. Hai đứa nhỏ vội vàng lắc lắc đầu, bọn họ đều 15 tuổi, nơi nào còn không biết xấu hổ làm mụ mụ đưa, hơn nữa lại bị người hiểu lầm là tỉ tỉ, còn phải giải thích nửa ngày. Chúng ta kỵ xe đạp đi là được. Mục Ly Tử chỉ bãi ở cửa nhà xe. Vừa tới bên này khi, Mục Chiến vì khen thưởng bọn họ trung khảo thành tích ưu tú, đặc biệt vì bọn họ mua xe đạp. Không phải cái gì chỉ xem giá nhãn hiệu, nhưng là Mục Chiến tự mình tuyển, chất lượng quá quan hơn nữa ngoại hình đẹp. Gần nhất rèn luyện thứ hai cũng là đi học phương tiện. Đi thôi. Mục Chiến gật đầu, hai tiểu một trước một sau ra cửa. Hôm nay là cao trung khai giảng ngày đầu tiên, hai đứa nhỏ ở kinh thị thành tích chính là nổi bật, Mục Lễ Thừa càng là vẫn luôn bá chiếm đệ nhất danh bảo tọa, Mục Ly Tử mê chơi một ít, nhưng cũng trước nay không rất ra cả năm cấp trước 20. Hai người ở kinh thị liền đọc chính là tốt nhất trường trung học phụ thuộc, dạy học chất lượng thập phần ưu tú, trường học hoàn cảnh cũng là nhất đẳng nhất hảo. Vốn dĩ bằng bọn họ thành tích có thể thẳng lên cao trung bộ, nhưng bởi vì Mục Chiến công tác nguyên nhân, đành phải chuyển trường đi tới Du Thành liền đọc. Mục Chiến không có đặc biệt chiếu cố cái gì, nhưng dựa vào hai huynh muội thành tích cho dù là Du Thành tốt nhất cao trung cũng sẽ vui sướng mà nhận lấy bọn họ. Bất quá Ninh Phượng cảm thấy rời nhà khá xa, lại tham khảo hai tiểu nhân ý kiến, tuyển rời nhà gần trường học, tuy rằng không phải Du Thành tốt nhất cao trung, nhưng cũng đủ để bài tiến tiền tam. Trường học đối với có thể tiếp thu như vậy ưu tú học sinh đó là vui sướng vạn phần. Trực tiếp đem hai người đều biên vào cao một tốt nhất lớp. Mục Lễ Thừa cho rằng đọc cái nào trường học với hắn mà nói đều không sai biệt lắm, ở trường học học tập trước nay đều không phải hắn duy nhất yêu cầu làm sự tình, nếu đem sở hữu thời gian đều dùng ở phương diện này, phòng trường hắn đã sớm nhảy lớp vào đại học. Mà Mục Ly Tử còn lại là đơn thuần đi theo ca ca, đối với ở đâu đi học nàng cũng không có gì yêu cầu, ca ca ở đâu nàng liền ở đâu. Hai người cưỡi xe đạp đi trước trường học, ly đến không xa, cũng liền 10 phút lộ trình. Thức mau, hai người liền xa xa mà thấy được trường học đại môn. Tuy rằng liền học lên suất mà nói tam trung so ra kém thị nhất trung, nhưng bởi vì vị trí mảnh đất duyên cớ, ở bên trong đọc sách học sinh gia đình đều là phi phú thức quý, trường học hoàn cảnh phương tiện là toàn thị tốt nhất. Trường học đại môn tu thật sự là to lớn, hơn nữa có thể nhìn ra là thiết kế sư tỉ mỉ tác phẩm. Cửa trường dừng lại không ít siêu xe. Bất quá hai huynh muội đều không quá để ý, tình cảnh này so với ở kinh thị chứng kiến vẫn là kém không ít. Hai người cưỡi xe đạp vào cổng trường, đương nhiên kỵ xe đạp học sinh không ít, đi vào đỗ xe đạp lều khi, có thể thấy đã sắp đình đầy. Đi thôi. Mục Lễ Thừa tiếp đón muội muội một tiếng, đeo lên cặp sách đi ở phía trước. Hảo. Mục Ly Tử lên tiếng, trước khi rời đi lại nhìn thoáng qua xe lều mỗi chiếc xe đạp. Cái kia ở trong gió lắc qua lắc lại hoa hoa như vậy bắt mắt. Trong lòng còn nghĩ, này nhất định là cái thập phần thích bút bê Tây Dương nữ sinh đi, thật đáng yêu. Mục Lễ Thừa mang theo muội muội đi cao nhất ban phòng học, tuy rằng hôm nay là khai giảng ngày đầu tiên, nhưng trường học không ít người đều là từ sơ trung bộ thăng lên tới, mọi người đều quen thuộc thật sự, lúc này đang theo quen biết người khí thế ngất trời mà trò chuyện. Cửa xuất hiện hai người cũng không có ở trước tiên bị người phát hiện. Thẳng đến. Phiền toái nhường một chút. 15 thiếu niên trải qua thời kỳ vỡ giọng, thanh âm trầm thấp dễ nghe, ở cái cỏ ồn ào trong phòng học vang lên, vũ như một đạo thanh lưu chậm rãi chạy qua, lệnh không gian nháy mắt an tĩnh lại. Hướng về thanh nguyên nhìn lại, lại là không ít hút không khí thanh phát ra. Người này lớn lên cũng quá đẹp đi. Đệ nhất bài kéo ra băng ghế ngồi vào lối đi nhỏ trung gian người chạy nhanh liền người mang ghế trở về chính mình vị trí. Cảm ơn a. Mục Ly Tử từ ca ca sau lưng dò ra một cái đầu cười nói tạ. Trong phòng học lại là một trận hút không khí thanh, cái kia bị nói lời cảm tạ nam sinh, vội vàng túi đầu, nói một câu, không cần cảm tạ. Mục Ly Tử cười gật gật đầu, cùng ca ca cùng nhau tìm khởi chính mình chỗ ngồi. Phòng học mặt sau bảng đen thượng dán chỗ ngồi biểu, tuy rằng nàng nhãn lực phi thường hảo, nhưng kia tự thật sự có chút tiểu, yêu cầu đến gần chút mới có thể thấy. Ca, ta đi xem chúng ta ngồi chỗ nào. Mục Lễ Thừa thấp thấp ân một tiếng, Mục Ly Tử bước chân nhẹ nhàng mà sau này đi đến. Trong phòng học dừng ở trên người nàng đông đảo ánh mắt, cũng không có lệnh nàng câu thúc, rốt cuộc từ nhỏ đến lớn sớm thành thói quen. Mặc cho bọn họ nhiều hơn nhìn xem lâu rồi tự nhiên cũng liền sẽ không lại như vậy để ý. Xem trọng chỗ ngồi, Mục Ly Tử đang chuẩn bị trở về mang ca ca tìm vị trí, dư quang không cẩn thận ngắm đến hàng phía sau một cái nam sinh bàn học bên trong. Kia nam sinh cặp sách tốt nhất giống treo một cái hoa hoa, cùng phía trước ở xe đạp lều chỗ đó nhìn thấy cực giống. Mục Ly Tử tò mò mà nhìn nam sinh liếc mắt một cái, đáng tiếc hắn chính rũ đầu, không biết ở đùa nghịch cái gì, không có thể thấy. Mục Ly Tử lắc lắc đầu, không có nghĩ nhiều, đi vào ca ca bên người, tươi cười lại hiện lên ở khoe miệng. Ca, chúng ta vị trí chính là này hai cái, ta muốn ngồi ở bên trong. Mục Lễ Thừa bị lôi kéo tới rồi đếm ngược đệ nhị bài rửa cửa sổ vị trí, tùy ý mội mội tuyển hảo, mới ngồi vào trên ghế móc ra buổi sáng không thấy xong thư tiếp tục xem, không có giống như mội mội giống nhau cũng phía trước bài đồng học quen thuộc nói chuyện phiếm. Hai huynh mội thân cao tùy ba ba, vóc dáng đều tương đối cao, 15 tuổi tuổi tác Mục Lễ Thừa liền trưởng tới rồi 1m8, mội mội cũng có 1m66. Ở phương Nam này thân cao giống như hạc trong bầy gà, đương nhiên lớp cũng hoàn toàn không đều là vóc dáng lùn, ngồi ở Mục Lễ Thừa mặt sau hai cái nam sinh liền cùng hắn thân cao không sai biệt lắm. Một cái bởi vì béo có vẻ thực chất địch, một cái khác còn lại là cao gầy cao gầy. Mục Ly Tử nhìn thoáng qua, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Hàng phía sau hai người cũng không có để ý nhiều, từ nhỏ chính là bạn tốt, thường xuyên bị người trêu chọc quán, thực có thể tự hắc. Mục Ly Tử nhanh chóng cùng bọn họ quen thuộc lên, liên quan đem ca ca cũng làm giới thiệu. Đây là ta ca, hắn kêu Mục Lễ Thừa, Lễ Trạch Lễ, Truyền Thừa Thừa. Đương nhiên nàng sẽ không nói ra bản thân ca ca nhũ danh nhi kêu Cam Cam, đây là mụ mụ mới có thể kêu. Người khác kêu tên này, ca ca sẽ sinh khí, tuy rằng sẽ không phát hỏa, nhưng kia lanh trầm bộ dáng khiến cho người đủ khó chịu. Hàng phía trước hai cái tiểu nữ sinh, cao hứng mà trộm nhìn hai mắt, lại quay đầu lại đi thấp giọng nhiệt liệt thảo luận. Đơn giản chính là hảo xoáy so đại minh tinh còn xinh đẹp thanh âm hảo hảo nghe hảo cao chân thật dài. Mục Ly Tử che miệng cười, mà Mục Lễ Thừa như là chút nào không phát hiện chính mình là người khác thảo luận trung tâm giống nhau, nghiêm túc mà nhìn trong tay thư, chỉ là bất thời giờ liếc liếc mắt một cái muội muội. Tuy rằng là cảnh cáo ánh mắt, nhưng cũng là tràn đầy sủng nịch. Khai giảng khi, hai huynh muội liền khiến cho hoành động, mọi người đều đã biết cao nhất nhất ban tới hai cái lớn lên phi thường đẹp người. Hơn nữa vẫn là Long Phượng song bảo thai, mỗi người đều cùng xem hiếm lạ dường như chạy đến nhất ban tới xem. Lại nghe nói hai người vẫn là từ kinh thị tốt nhất trường học chuyển trường lại đây, càng là lệnh người kinh ngạc trương đại miệng. Hiện tại còn chỉ là thập niên 90, cho dù trong nhà điều kiện hảo, cũng có rất nhiều học sinh không có đi qua Bắc Kinh, đối khóa bổn chung khi có nhắc tới địa phương tràn ngập hướng tới. Cùng Mục Ly Tử quen thuộc người đều dính nàng, muốn nghe nàng nói một chút kia địa phương chuyện xưa. Mục Lễ Thừa thấy muội muội cùng người Liêu thật sự là hòa hợp, liền cũng không nhiều còn nàng, từ nàng vui vẻ hảo, dù sao đọc sách những cái đó sự, cũng không có gì yêu cầu giấu giếm. Muội muội phong chi thuật hiện tại ở tầng thứ hai, giống nhau đột phát tình huống cũng có thể ứng phó. Mà hắn đại địa chi thuật so muội muội thức tỉnh đến muốn vãn một ít, nhưng không biết có phải hay không thân hòa độ đủ cao, năm trước liền tiến vào tầng thứ ba. Có người thích hai huynh muội, tự nhiên cũng có người chán ghét bọn họ. Cảm thấy bị này hai tên gia hỏa cướp đi nổi bật người không ít, muốn tìm bọn họ phiền toái người cũng không ít. Hai huynh muội đều không có nói cho ba ba mụ mụ, bởi vì những việc này đối với đi theo bộ đội huấn luyện nhiều năm bọn họ tới nói chỉ là việc nhỏ nhi, liền dị năng đều không cần vận dụng cũng có thể giải quyết. Mục Lễ Thừa đương nhiên sẽ không làm muội muội động thủ, thật sự bị quấy rầy đến phiền, dứt khoát mà cùng một đám người đánh một trận, từ đây những người này chịu phục. Ở trong trường học gặp được đều cung kính vô cùng, cũng không biết gác chỗ nào học được, lao đại kêu đến rung trời vang. Liền các lao sư đều đã biết, không khỏi nhíu mày, này Mục Lễ Thừa học tập đặc biệt hảo, như thế nào liền cùng này đó không học vẫn không nghề nghiệp hôn tới rồi cùng nhau. Mục Lễ Thừa, lao sư này chu chuẩn bị đi thăm hỏi gia đình, ngươi hỏi một chút cha mẹ có thuận tiện hay không. Ngay nọ tan học sau, chủ nhiệm lớp gọi lại hắn. Mục Lễ Thừa ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không nói gì thêm, chỉ là gật gật đầu. Quay đầu lại, Ninh Phượng biết được lão sư muốn tới thăm hỏi gia đình, chạy nhanh nhảy ra liên hệ phương thức, cấp lão sư đi điện thoại, hai người ước hảo thăm hỏi gia đình thời gian, Ninh Phượng lại cấp lão sư báo gia đình địa chỉ. Lúc trước chuyển trường lại đây là hiệu trưởng trực tiếp thu vào giáo, trong trường học không có Ninh Phượng cùng Mục Chiến điện thoại, cũng không có học gia đình địa chỉ. Bên này chủ nhiệm lớp lấy bút ký xuống đất chỉ, cúp điện thoại vừa thấy, sửng sốt. Ở tại quân khu đại viện. Này nhưng đều không phải nhân vật bình thường, khai giảng đến bây giờ cũng chưa tiếp xúc quá song bảo thai ra trường, tuy rằng hai đứa nhỏ lớn lên hảo, nhưng hắn trước nay không nghĩ tới hải tử bóng dáng sẽ như thế nào. Tới thăm hỏi gia đình kia một ngày, chủ nhiệm lớp nhìn thấy Ninh Phượng trong nháy mắt lại sửng sốt. Đây là hài tử mụ mụ. Không phải là học sinh sợ lao sư thấy ra trường, tiêu tỷ tỷ tới giả mạo đi. Ngài là Mục Lễ Thừa huynh muội ra trường. Ninh Phượng đương nhiên nhìn ra chủ nhiệm lớp chân chờ, nàng chỉ là gật gật đầu. Ta là bọn họ mụ mụ Lục Ninh Phượng, trong khoảng thời gian này vất vả các lao sư. Nga nga. Tỷ tỷ như thế nào đều không thể dám giả mạo mụ mụ đi, vậy hẳn là thật sự, như thế nào sẽ như vậy tuổi trẻ. Nếu không phải hai đứa nhỏ cùng nàng lớn lên phi thường giống, nay chủ nhiệm lớp sợ là muốn tưởng mẹ kế. Hai người vui sướng mà nói chuyện với nhau một phen, thẳng đến Mục Chiến trở về, kia trên vai ngôi sao lệnh chủ nhiệm lớp thần sắc đổi đổi, cuối cùng nguyện chuyển từ chối Ninh Phượng lưu cơm, lảo đảo lắc lư mà ra cửa. Lần này thăm hỏi gia đình chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, Ninh Phượng không để ý, hai huynh muội càng là không để ý. Chủ nhiệm lớp phát hiện khó lường sự tình, nhưng cũng không có nơi nơi đi nói, chờ đến kỳ trung khảo thành tích bắt được sau, càng là đối hai cái học sinh vừa lòng đến không được. Gia thế hảo, lớn lên hảo, thành tích hảo, cũng có lễ phép, như vậy học sinh lão sư sao có thể không thích. Nguyên đán tiết hôm nay, kinh thị đồng học thừa dịp nghỉ tới tìm song bảo thai. Bất quá bởi vì tam trung hôm nay có nguyên đán hoạt động, hai anh em còn ở trường học không có về nhà. Nhận được điện thoại, Mục Lễ Thừa báo địa chỉ, mấy người liền đáp xe từ sân bay đuổi lại đây. Chờ bọn họ đến lúc đó, Mục Lễ Thừa tiết mục đã biểu diễn xong rồi, dưới đài vỗ tay một mảnh. Hoa tắc, lão đại vẫn là như vậy hấp dẫn nữ hài tử thích. Chu Kiệt Khải tiến đến mới vừa xuống đài Mục Lễ Thừa bên người. Nói bậy gì, ta là nam nhân ta cũng thích. Lưu Tư cười hì hì một ngửa đầu. Nha. Nam nhân. Tiểu nam nhân Mao Trường Tề. Đứng ở một bên vóc dáng tối cao Tống Tuấn Ngôn nghe vậy liếc xéo Lưu Tư liếc mắt một cái. Ta dựa, nguyên lai ngươi thích lão đại, quá kinh tủng. Chu Kiệt Khải ra vẻ một bộ bị dọa đến bộ dáng, còn nhìn nhìn Mục Lễ Thừa biểu tình. Mơ mơ tờ. Lão tử thanh danh hỏng rồi không quan hệ, đừng phá hư lão đại danh dự. Lưu Tư không làm, một đĩnh ngực gào nói. Mấy cái tổn hữu ngươi một lời ta một câu. Mục Lễ Thừa nhàn nhạt mà nhìn quét liếc mắt một cái, ba người chạy nhanh cấm thanh. Ba người ở kinh thị vẫn luôn là hai anh em đồng học, hơn nữa còn ở tại cùng cái trong đại viện, kia quan hệ là hảo thật sự. Lão đại, tiểu tử đâu? Chu Kiệt Khải chung quanh tìm tìm, không phát hiện tiểu công chúa thân ảnh. Hậu trường. Mục Lễ Thừa lời ít mà ý nhiều. Ba người minh bạch, đây là tiểu công chúa có tiết mục đâu. Nếu tiểu công chúa có biểu diễn, bọn họ đương nhiên muốn cổ động A. Chờ đến Mục Ly Tử lên đài, đầu tiên là bị ba người lớn giọng hoảng sợ, nàng vốn đang không biết bọn họ ba tới rồi, nhưng vừa nghe thanh âm này sẽ biết, ở kinh thị khi, bọn họ cũng là này tính tình. Mục Ly Tử chiều mấy người phương hướng cười cười, mới ngược lại đầu nhập chính mình biểu diễn. Nàng vốn là chuẩn bị đạn một khúc cùng bà cấu ngoại học đàn cổ, sau lại nghĩ đến biểu diễn xong liền phải cùng ca ca bọn họ đi ra ngoài chơi. Đàn cổ chuyển đến dọn đi không có phương tiện, liền đổi thành khiêu vũ. Từ nhỏ dáng người liền mềm mại, rèn luyện đúng chỗ, cũng không thiếu lực đạo, học vũ 10 năm Mục Ly Tử dáng múa thập phần chuyên nghiệp, còn từng bị lao sư khen, muốn nàng đi con đường này, bất quá Mục Ly Tử cự tuyệt, nàng chỉ là có hứng thú, nhưng cũng không tưởng làm chức nghiệp. Tốt đẹp gia đình không phải làm nàng quá đến có bao nhiêu hưởng thụ, mà là làm nàng nhiều rất nhiều lựa chọn quyền, đối này hồn nhiên như nàng cũng là thập phần cảm kích. Phần 81. Đến tận đây, tam trung bọn học sinh mới biết được, nguyên lai trên đời thực sự có quá mới tồn tại, này song bảo thai huynh muội quá lệnh người sùng bái, đây là đơn thuần sẽ đọc sách không thể mang cho bọn họ cảm thụ. Về sau tốt nghiệp, qua mười mấy 20 năm đại khái cũng có thể đem này đoạn ký ức sách ra tới hồi ức, ở bọn họ xanh miết niên đại có người kinh diễm bọn họ cả đời. Mục Ly Tử đi ở bốn cái ca ca trung gian, tươi cười như hoa cùng bọn họ trò chuyện thiên, cảm nhận được bên cạnh tầm mắt, nàng nghiêng đầu nhìn qua đi. Lương Thuật Nhiên, cái kia bao bao thượng treo hoa hoa nam sinh. Ban đầu nàng cho rằng hắn liền thích này đó vật nhỏ đáng yêu, kết quả một ngày nào đó phát hiện hắn nhìn hoa hoa sắc mặt không tốt, nhưng lại không có động thủ kéo xuống tới, tùy ý kia phấn hồng hoa hoa ở bao bao thượng vung vung. Mục Ly Tử có chút tò mò, nhưng rốt cuộc không có đi qua hỏi, đó là nhân gia việc tư. Trải qua gần một học kỳ tiếp xúc, Mục Ly Tử cùng toàn ban đều quen thuộc lên, bất quá cái này Lương Thuật Nhiên lại là cái ngoại lệ, nàng phảng phất cùng hắn còn chưa nói quá 5 câu nói, phần lớn là cảm ơn tốt linh tinh nói. Kia hắn lúc này nhìn nàng là vì cái gì đâu. Tò mò mà vọng tiến trong mắt hắn, Mục Ly Tử có một lát thất thần, cảm giác thiếu niên trong mắt như là có rất nhiều lời nói cùng nàng nói. Nàng không khỏi nghĩ tới kia một cái chạm vạng, ca ca ở lao sư văn phòng, nàng một người ở vườn trường loạn dạo. Suy nghĩ có chút thất thần, không phát hiện mặt cỏ thượng nằm một người, một chân giẫm đi lên. Nam sinh cũng không có kêu sợ hãi, mà là chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt cứ như vậy nhìn nàng. Thực xin lỗi. Mục Ly Tử có chút ngượng ngùng mà xin lỗi. Không có việc gì. Nam sinh lắc lắc đầu. Đơn giản hai chữ lệnh Mục Ly Tử há to miệng, này nam sinh thanh âm hảo hảo nghe, này vẫn là nàng lần đầu tiên nghe thấy hắn mở miệng nói chuyện, có lẽ hắn cùng người khác nói chuyện qua, nhưng nàng không có nghe thấy quá. Cũng không biết nguyên lai nam sinh thanh âm từ âm sắc đến ngữ khí đều ngoài ý muốn dễ nghe, cùng ca ca toàn không giống nhau, nhưng đồng dạng lệnh người lỗ tai cảm thấy thoải mái. Mục Ly Tử còn tưởng nói với hắn cái gì, nhưng Lương Thuật Nhiên đã là đứng dậy rời đi, nàng đành phải nuốt xuống đến bên miệng nói. Bị mấy cái ca ca vây quanh ra cổng trường, Mục Ly Tử quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện nam sinh vừa mới chuyển qua đầu, không biết có phải hay không vẫn luôn đang xem nàng đâu. Mục Ly Tử không chuyên tâm bị Mục Lễ Thừa phát hiện, giơ tay vô vô muội muội đỉnh đầu, dò hỏi mà hướng nàng nhướng mày. Mục Ly Tử cười lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Mang các ngươi hảo hảo đi dạo, Du Thành tuy rằng không có kinh thị phát đạt, nhưng Nam Bắc không giống nhau phong cảnh, vẫn là đáng giá vừa thấy. Mục Ly Tử đối Chu Kiệt Khải ba người vẫy vẫy tay, quan trọng nhất chính là ta mang các ngươi đi nhấm nháp mỹ thực, thật là ăn quá ngon. Ân, nhìn ra được tới, nhìn này thịt thịt khuôn mặt nhỏ, chính là ăn ra tới. Lưu Tư cười hì hì nói. Hừ, buồn mỹ nữ không cùng ngươi so đo. Mục Ly Tử mới sẽ không sinh khí đâu. Chính mình có đẹp hay không nàng rõ ràng thật sự. Tiểu cô nương trên mặt là có chút thịt, nhưng đó là trẻ con phì, sẽ chỉ làm người cảm thấy càng thêm đáng yêu. Đi lạp đi nghe, Lưu Tư ngươi này tư nhưng chớ chọc chúng ta tiểu công chúa, miệng chó phun không ra ngả voi tới. Hắc! Phun ra ngả voi tới mới kỳ quái đâu. Mục Ly Tử bị đậu đến vui vẻ mà cười, Mục Lễ Thừa khỏe miệng hơi câu, cho dù biểu tình nội liễm cũng nhìn ra được tâm tình phi thường hảo. Người thiếu niên không kiêng nể gì đàng thiếu, hấp dẫn người qua đường ánh mắt, tuy rằng có chút xảo, nhưng đối với thanh xuân niên thiếu chỉ là hiểu ngầm mà cười. Đón quang đi hướng không biết tên phương xa, cả đời lộ còn trường, phải trải qua sự tình còn nhiều. Không biết ai sẽ là ai sinh mệnh khách qua đường, cũng không biết ai sẽ ở chính mình sinh mệnh lưu lại dấu vết. Thời gian bánh răng đi phía trước chuyển, nguyên nhân chính là vì không biết, mới có vẻ thời gian như vậy tốt đẹp. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.